Siêu thần yêu nhiệt 22 chương 212 thật không phải là người tốt. Vân Phi Dương đoán được người nữ nhân này thân phận. Bởi vì hai quận lúc tỉ thí, đại biểu Thiên Vũ học phủ xuất hiện nữ thiên tài, mặc chính là một kiện áo giáp. Đồng dạng, trên mũ giáp cũng bố trí trận pháp, để một cách nha hoàn thay thế mình. Rất rõ ràng chủ nhân là vụng trộm chạy ra ngoài, muốn nói dịch dung ra ngoài. Trên đời này có rất nhiều người muốn nói nhàn dối nhàm chán, tại trên mũ giáp bố trí trận pháp, sợ là độc nhất vô nhị. Cho nên Vân Phi Dương suy đoán ra nữ nhân này chính Lơ A Mơ Y muốn gặp Đoan Một Lệ Hoa. Quả nhiên không có thất vọng, làm ra để nha hoàn giả mạo chính mình hành vi chủ tử, tướng mạo còn không lại. Đoan Một Lệ Hoa ngạc nhiên nói: ngươi nhận biết ta? Vân Phi Dương ôm nàng, nói: trước kia không biết, hiện tại quen biết. Đoan Một Lệ Hoa một quang lãnh lệ, nói: nếu biết thân phận của ta còn dám làm càn như vậy, chập chập. Vân Phi Dương cười nói: thân phận của ngươi rất cao quý sao? Đoan Một Lệ Hoa hỏi ngược lại: có cao hay không quý? Ngươi không biết sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Có quan hệ nữ nhân này thân phận ở trên trời võ học phủ ở mấy ngày nay nghe nói qua. Đoan Một gia tộc đích trưởng nữ, phụ thân chính là Thiên Vũ quận đại tướng, thống lĩnh 30 vạn đại quân. Hai tên huyên trưởng đã ở quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chính là bối cảnh quá sâu, hai quận luận bàn, nha hoàn thế thân bại lộ về sau Thiên Vũ học phủ cũng không nói gì. Đoan Một Lệ Hoa lạnh lùng nói: còn không buông ra ta ăn nó đi. Vân Phi Dương kéo lấy cằm của nàng, đem đan dược ném trong cửa vào. Ngươi! Đoan Một Lệ Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Xoát! Vân Phi Dương đưa nàng ôm, nói: nơi này quá nguy hiểm, ta dẫn ngươi đi địa phương an toàn. Trong sơn động, Đoan Một Lệ Hoa ngồi xếp bằng trong đó, vận chuyển tâm pháp. Ngay từ đầu, nàng cho rằng này nam nhân xa lạ, sẽ không có hảo ý, cho đan dược có lẽ có độc. Nhưng mà đan dược vào bụng, hóa thành từng đoàn linh lực về sau, mới hiểu được chính mình ăn thật là linh khí đan. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ chính mình thực sự đụng phải người tốt? Không có khả năng. Có lẽ người này có khác mắt thấy. Có lẽ chỉ lơ à quy quy mơ u to nơ lừa gạt tín nhiệm của mình. Lạnh lùng tâm tính để Đoan Một Lệ Hoa đối người xa lạ rất mâu thuẫn. Nàng cũng sẽ không tin tưởng chính mình thực sự sẽ may mắn như vậy, đụng phải một cách đi ngang qua thật là tốt người. Cũng không lâu lắm, thương thế đạt được kịp thời trị liệu, có rõ rệt khôi phục. Nàng từ vận công bên trong lấy lại tinh thần, đầu tiên ngửi được một cỗ nướng mùi thịt, chợt nhìn thấy nam nhân kia đang thuần thục nướng một cái gà rừng, giống như rất lành nghề dáng vẻ. Lục tục, bụng không hăng hái vang lên một tiếng. Vân Phi Dương xoay người, giơ cái kia thơm ngào ngạt gà nướng, cười nói: có phải hay không đói bụng? Đoan Một Lệ Hoa trầm mặc. Từ khi tiến vào núi rừng tu luyện là kích phát tiềm lực, nàng đã hai ngày không có ăn cái gì. Cho Vân Phi Dương đem gà nướng đưa tới. Đoan Một Lệ Hoa không có đi đón, trong con ngươi vẫn có cảnh giác. Tốt à. Vân Phi Dương thu hồi lại, kéo xuống đến một đầu đùi gà, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Nói: ngươi nói ngươi không hào hào ở trên trời võ học phủ tu luyện, một người chạy đến này hoang sơn giã lính làm gì đây? Xoát. Đoan Một Lệ Hoa đem gà nướng đoạt tới, kéo xuống một cái khác đầu đùi gà, lạnh nhạt nói: ngươi quản ta xong rồi nha. Ây! Vân Phi Dương lắc đầu. Rất nhanh, một con gà nướng liền bị Đoan Một Lệ Hoa ăn sạch sẽ. Nàng này hoàn toàn cả đời nhà dòng chính phong phạm, lung tung xóa đi khóe miệng đầy mỡ, lần nữa ngồi xếp bằng xuống vận chuyển tâm pháp, an dưỡng thương thế. Vân Phi Dương không có quấy rầy nàng, mang theo thần thần đi ra sơn động, bắt đầu tìm kiếm che giấu chỗ tối hung thú. Phù phù, một đầu tứ phẩm hung thú uể oải ngã xuống, trước ngực thình lình có bắt mắt vết kiếm, viên kia đại biểu tinh hoa tinh hạt thì từ bên trong cút ra đây. Hưu, thần thần vọt tới, nắm lấy viên kia tinh hạt ném trong cửa vào, say sưa ngon lành nhai. Tiểu gia hỏa đã đạt tới tam phẩm trung cấp. Tam phẩm tinh hạch rất khó thỏa mãn, tứ phẩm thì vừa vặn. Nhìn nó hoàn toàn như trước đây ăn như vậy giòn, Vân Phi Dương lắc đầu, nói ăn từ từ nha, đừng nghẹn lấy. Thần thần đem năng lượng nuốt vào, nhảy đến trên bả vai hắn, rất hài lòng đong đưa cái đuôi nhỏ. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Vân Phi Dương xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói, cũng là đến lượt ngươi xuất lực thời điểm. Đi thôi, đi tìm cho ta điểm cao cấp dược liệu tới. Dần dần, thần thần liếc mắt nhìn hắn, vẫn là ngoan ngoãn dẫn dắt hắn tìm kiếm che giấu giữa rừng núi dược liệu. Mất một lúc, Vân Phi Dương đã tìm được không ít hai tam phẩm dược liệu. Những dược liệu này có thể luyện chế ra hai tam phẩm linh khí đan. Bất quá, tấn thăng võ tông về sau, đối với hắn cũng không có gì hiệu quả. Húng hồ, hắn không dám tiếp tục cắn thuốc. Bởi vì, mặc dù có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng tai hại sẽ theo cảnh giới đề cao càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp đó, vẫn là ổn trọng tăng cao tu vi. Để thuần linh hạt cùng thuần linh lực nước chảy thành sông dung hợp, mới là phương thức tu luyện chính xác nhất. Tất nhiên không có ý định uống thuốc, dược liệu liền có thể đem bán lấy tiền. Tại phàm nhân thế giới bên trong, võ kỹ, binh khí, đan dược rất trọng yếu. Càng quan trọng hơn vẫn là bạc. Có nó, cái gì đều có thể mua được. Tất nhiên cùng Bảo Lị Ưng Thuần đổ ước, thành lập ra một tòa 12 sao thành trì, nhất định phải bắt đầu tiết kiệm tiền. Bởi vì đến lúc đó, sẽ cần rất lớn một bút chi tiêu. Quả nhiên, gia hỏa này là nghiêm túc. Vì có thể để lão sư thực hiện lời hứa, đã có thành lập thành trì làm xính lễ dự định. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương về tới sơn động. Đi qua hơn nửa ngày chém giết, mặc dù chỉ thu hoạch được một khỏa tứ phẩm tinh hạch, nhưng hai ba phẩm tinh hạch lại đạt được một đống lớn. Những vật này thần thần cũng nhìn không thuận mắt, cũng có thể đem bán lấy tiền. Hô, Đoan Một Lệ Hoa phun ra một ngụm chọc khí, từ từ mở ra con ngươi sáng ngời. Đi qua một ngày chữa thương, thương thế đã triệt để khôi phục. Xoát, nàng vung tay lên, lấy ra mới tinh áo giáp, mặc trên người. Lập tức, một tên tư thế hiên ngang nữ quân nhân hiện ra ở trước mắt. Vân Phi Dương bĩu môi nói, mặc giày như vậy, không thấy nóng sao a? Nghĩ thầm áo giáp đem cái kia gói lại, sẽ không sợ chen biến hình nha. Đoan Một Lệ Hoa lạnh lùng nói đi, đã cứu ta, muốn thu hoạch được cái gì thù lao? Ây, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đoan Một Lệ Hoa buộc hộ oản, theo dõi hắn nói, không nên nói nữa, ngươi là người tốt, bởi vì ta không tin trên cái thế giới này sẽ có ngu ngốc như vậy. Vân Phi Dương im lặng, hảo tâm cứu người bị coi như ngu ngốc, cơn gió nào khí nha. Bất quá, ngươi tất nhiên phối hợp như vậy, ta cũng không khách khí. Vân Phi Dương cười nói, tất cả mọi người là người thông minh, ta cũng không nói nhảm, đem không gian giới chỉ của ngươi cho ta, quyền đương thủ lao. Gia hỏa này rốt cuộc lộ ra nguyên hình, hoặc là nói, để Đoan Một Lệ Hoa nhìn thấu, hắn thật không phải là người tốt anh hùng cứu mỹ nhân, thực tế chính là vì không gian giới chỉ. Bởi vì tại hắn phán đoán bên trong, nàng này rời đi học phủ thật lâu, xuất hiện ở sơn lâm, rõ ràng là lịch lãm rèn luyện, khẳng định thu hoạch được không ít tinh hạch. Đương nhiên, Vân Phi Dương là có nguyên tắc. Một cái cô gái xinh đẹp, không đành lòng trắng trợn đoạt, đút nàng một khỏa đan dược, tính đồng giá cùng nhau đổi siêu thần yêu nhiệt. 22 chương 213 tật phong kiếm nha hổ. Vân Phi Dương mang theo thần thần tiêu sái rời đi. Đoan Một Lệ Hoa một thân một mình, thần sắc ngốc trệ lập trong sơn động, trên ngón tay mang không gian giới chỉ thì bị tên kia cướp đi. À, đột nhiên nàng chọc tức kêu to lên, có thể không khí à. nhọc nhằn khổ sở tại giã ngoại tu luyện hơn nửa tháng, giết không ít hung thú, lấy được tinh hạt nói ít cũng có mấy chục khỏa huống hồ. Trong giới chỉ còn tồn phóng không ít ngân phiếu, binh khí, áo giáp, thô sơ giản lược tính được, chí ít vượt qua 100 vạn lượng. Cứ như vậy bị đoạt đi rồi càng hỏng mất là. Vân Phi Dương trước khi đi yên tâm thoải mái nói, ta cứu ngươi một mạng, lại lãng phí một khỏa quý báu tứ phẩm linh khí đan, ngươi hẳn là ghi khắc ta đại ăn đại đức. Nhớ tới câu nói này, Đoan Một Lệ Hoa sắp tức đến bể phổi rồi. Phải biết, lấy thân pháp của nàng, Vân Phi Dương không hiện ra cũng sẽ không có nguy hiểm, nhiều nhất chính là tìm điểm an toàn, phí chút thời gian chữa thương, xuất thủ cứu giúp, hoàn toàn làm điều thừa. Còn có một khỏa tứ phẩm linh khí đan, lại quý giá, cũng quý không lên 5.000 lượng. A Bành Đoan Một Lệ Hoa một quyền đánh vào trên vách đá, cả giận nói, tên ghê tởm, đừng để ta gặp lại ngươi. Xoát, giữa rừng núi, Vân Phi Dương như là báo săn, xuyên thẳng qua trong đó, trong nội tâm bụng nở hoa, oanh sát một tên võ vương, thu hoạch được 1 triệu ngân phiếu, cứu một cách Đoan Một Lệ Hoa, lại kiếm lời không ít tiền. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm? Xem ra vẫn phải là thêm làm việc thiện sự tình. Vân Phi Dương quyết định, trở về Đông Lăng quận trên đường, như nhìn thấy có người gặp nạn, nhất định phải dối ra viện trợ chi thủ. Thiên Vũ quận Thượng Vũ Phong thịnh hành, như là Đoan Một Lệ Hoa như vậy, tiến vào núi rừng lịch lãm rèn luyện võ giả cũng không ít. Bọn họ hoặc là đơn độc hành động, hoặc là kết bạn mà đi. Này không, một chỗ sơn lâm đất trống, 5 tên võ sư sơ kỳ đang liên thủ công kích tới một đầu tam phẩm cao cấp hung thú. Từ tình hình chiến đấu đến xem, hung thú đã là nỏ mạnh hết đà. Một tên võ giả tựa hồ cũng ý thức được điểm này, giận quát lên, chư vị đừng lại lưu thủ, cùng tiến lên đưa nó giết chết. Xoát xoát, đám người nhao nhao thi triển võ kỹ, muốn cho hung thú một kích chí mạng, nhưng còn không có xuất thủ, lại cảm giác được một cỗ bạo liệt thuần linh lực từ đằng xa bay tới, bá đạo vô cùng đem hung thú đánh chết. Cái này 5 người nhất thời há hốc mồm, tiếp theo đồng loạt quay người. Chỗ tối, một tên người áo đen từ từ đi tới, nói, ta cứu được các ngươi, cho nên còn xin đem không gian giới chỉ giao ra, tính làm thù lao. Đám người nghe vậy kém chút ngã quỵ. Cứu đại gia ngươi a, chúng ta đều nhanh đem đầu hung thú này hại chết, có được hay không? Vân Phi Dương không quan tâm những chuyện đó, hắn thấy chính mình cứu người nên thu hoạch được thù lao. Cho nên khi hắn sau khi rời đi, 5 tên võ sư đều lơ a mơ y e quy quy nơ gơm sùi bọt mép ngã trên mặt đất, trong tay không gian giới chỉ bị coi như thủ lao lấy đi. Một ngày thời gian, thân ở nơi núi rừng sâu xa võ giả nhao nhao tức giận thổ huyết, bởi vì khi bọn họ gặp được cường đại hung thú kịch liệt say sưa, chắc chắn sẽ có một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện, đem hung thú đánh chết, lấy tên đẹp cứu mình, sau đó đem không gian giới chỉ hái đi. Mới đầu bọn họ có chút mộng, chờ lấy lại tinh thần tỉ mỉ nghĩ lại mới hiểu được, này đó là cứu người, đây chính là trần trụi cướp bóc nha. Lút bút, trong sơn động truyền đến củi lửa thiêu đốt thanh âm. Vân Phi Dương bàn ngồi ở bên trong, ngay tại kiểm điểm ban ngày thu hoạch. Răng rắc, thần thần hóa thành la lịa hình thái, nhai lấy tinh hạch, vét bỏ nói, a nũng, những này tinh hạch càng ngày càng không có mùi vị, ta muốn ăn càng cao cấp. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, tam tứ phẩm tinh hạch đều ăn không quen, lại cao cấp không được với ngũ phẩm a. Đây chính là có thể so với võ vương, chính mình còn không có thực lực săn giết, huống chi ngũ phẩm hung thú cùng nhân loại võ vương rất ít xuất hiện, cho dù có thực lực giết chết cũng không có địa phương tìm đi nha. Hắn an ủi, đừng nóng vội, chờ về sau ta có thực lực, sẽ cho ngươi tìm càng cao cấp tinh hạch. Thần thần phồng lên miệng, nói tốt a. Giống đột nhiên, ngoài động truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, trong nháy mắt đánh vỡ đêm tối hạ yên tĩnh. Vân Phi Dương lúc này vung tay lên, đem củi lửa dập tắt. A Nông thần thần hưng phấn nói, là ngũ phẩm hung. Vân Phi Dương gấp vội vàng che miệng của nàng. Đè ép thanh âm nói. Đừng nói chuyện ngũ phẩm hung thú A. Đây chính là có thể so với võ vương. Cánh tay phải không có thể hành động trạng thái. Bị phát hiện. Vậy liền không dễ chơi. Ngoài mười dặm. Một đầu cùng loại hổ hung thú đang giữa khu rừng du đãng. Con thú này thể trạng cùng quân đội chiến mã không sai biệt lắm. Lông tóc rất dài. Hiện lên thuần bạch sắc. Trên mình không có một điểm vằn. Bước chậm tại giữa rừng núi. Thần thái ngạo nghễ. Hai cái sắc bén răng có dài hai thước cởi trần bên ngoài thấu phát sắc bén. Càng rủ gì hơn là. Bàn chân chung quanh. Bao phủ từng đoàn mơ hồ khí lưu màu xanh lam. Phảng phất một loại nào đó linh lực. Mỗi bước ra một bước. Đều sẽ di lưu nhạt màu lam nhạt lưu quang. Con thú này tên là Tật Phong Kiếm Nha Hổ. Từ loại này huyễn khúc thân thể đến xem hiển nhiên đã đạt tới ngũ phẩm. Hổ thú thường thường được xưng là thú trung chi vương. Tật Phong Kiếm Nha Hổ tự nhiên là phiến khu vực này vương giả. Hơn nữa. Còn là cực kỳ hiếm thấy phong hệ hung thú. Gồm cả lực lượng cùng tốc độ. Tuyệt đối điêu đến không có bằng hữu A Nông. Thần thần thấp giọng nói. Đầu này lớn bạch hổ rất đẹp trai nha. Nếu có thể cưới tại trên người nó. Nhất định rất uy phong. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Ta đây miếng đại suất ca. Cả ngày tại trước mắt ngươi lúc ẩn lúc hiện. Đều không nghe ngươi khen ngợi quá đáng. Nhìn thấy một con cọp. Liền phạm hoa si a bất quá. Nói đi thì nói lại. Đầu này bạch hổ xác thực uy phong bát diện. Nếu là có thể bắt được. Cưới tại trên thân thể. Đi Đông Lăng thành tản bộ một vòng. Nhất định mê đảo ngàn vạn thiếu nữ đáng tiếc. Hắn âm thầm lắc đầu. Nói bằng vào ta thực lực bây giờ. Vẫn không có thể lực cầm xuống. Thần thần nghe được tiếng lòng của hắn. Con mắt nhất truyền. Nói, A Nông, ngươi có thể bố trí trận pháp, đem nó đưa vào tới. Ác Vân Phi Dương ngạc nhiên chợt vỗ ấp một cái nói, đúng thế. Thần thần bĩu môi nói thực ngốc. Hiếm thấy ngũ phẩm phong hệ hung thú, để Vân Phi Dương rất ra thích có đem hàng phục dự định. Lấy thực lực bây giờ cứng rắn nhất định là chịu chết. Nhận thần thần dẫn dắt, Vân Phi Dương quyết định trong đồng bố trí một cái trận pháp. Nghĩ biện pháp đưa nó đưa vào đến. Đến lúc đó hàng phục liền dễ dàng nhiều nhưng là ngũ phẩm phong hệ hổ thú khẳng định so võ vương chỉ mạnh không yếu. Cho nên bố trí trận pháp cần đặc thù vật liệu soát. Vân Phi Dương tiện tay vung lên, lấy ra không ít tam phẩm tinh hạch, bắt đầu xếp đặt trong động coi như trận nhãn. Tinh hạch làm trận nhãn. Tuyệt đối đại thủ bút thần thần nhẹ giọng thúc giục. A Nông, ngươi nhanh lên nha. Đừng để nó chạy. Nhiều như vậy tinh hạch. Thế nhưng là nó đồ ăn vặt. Bây giờ, vì có thể cưới tại Tật Phong Kiếm Nha Hổ trên mình. Tiểu gia hỏa không có chút nào đau lòng. Xoát, Vân Phi Dương lại lấy ra mấy chục khỏa nhị phẩm tinh hạch. Phân bố tại sơn đồng chung quanh. Gia hỏa này vì có thể vây khốn đầu kia bạch hổ. Cũng là hạ lớn vốn gốc siêu thần yêu nhiệt 22 chương 214 hoặc là thần phục. Hoặc là chết. Vân Phi Dương ngồi xổm trong động. Cuối cùng đem một đầu cuối cùng trận nhãn phát hỏa ra tới. Ông một cái ước chừng rồng hay. Ba trưởng trận pháp trong nháy mắt bao phủ nửa sơn động. Sau đó quang mang tán đi. Ẩm từ trong vô hình. Trận này hạch tâm trận nhãn. Từ 10 khỏa tam phẩm tinh hạch làm chủ. Phụ trợ trận nhãn. Thì là hơn 20 khỏa nhị phẩm tinh hạch. Trận pháp hình thành về sau. Tinh hạch năng lượng toàn bộ bạo phát. Cường độ căn bản là không có cách tính ra. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Phải biết. vẹn vẹn lấy tinh hạch giá trị tính được, chí ít cũng phải bên trên 30 vạn hay. Tinh hạch mặc dù chân quý, nhưng trung quy còn có địa phương thu hoạch được. Bước chậm tại sơn lâm hy hữu phong hệ hổ thú, lại cực khó gặp được. Đừng nói 30 vạn, 1 triệu giá trị tinh hạch, Vân Phi Dương cũng dám lấy ra dùng trận pháp hình thành về sau. Vân Phi Dương nói, ngươi núp trong bóng tối, đừng đi ra, ta đi dẫn dụ đầu kia bạch hổ. U, V, G, W, W, M. Thần thần nói, A Nông, ngươi phải cẩn thận. Vân Phi Dương cười nói, không có chuyện gì. Thần thần thiên chân vô tà nói, ta là nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem đầu kia bạch hổ làm dơ. Phù phù. Vân Phi Dương ngã nhào trên đất. Ngũ phẩm tật phong kiếm nha hổ tiêu sái giữa khu rừng bước chậm. Bởi vì tán phát khí tức quá mạnh, rất nhiều thú dữ cấp thấp đã sớm cụt đuôi chạy trốn. Hắc Vân Phi Dương từ chỗ tối nhảy ra. Giống tật phong kiếm nha hổ bỗng nhiên xoay người, con ngươi lấp lóe u ám quang mang. Theo đuổi ta nha, Vân Phi Dương rất tiện hô một tiếng. Dấm lên rượt bộ tiến vào chỗ tối. Một khắc này, tốc độ của hắn toàn bộ triển khai, xoáy lên một trận cuồng phong. Nói thật, Vân Phi Dương loại tốc độ này tại võ giả trong mắt rất nhanh. Nhưng mà, tại tật phong kiếm nha hổ xem ra, vẫn là quá chậm. To lớn con ngươi, lấp lóe nhân tính hóa xem thường. Nhẹ nhàng phóng ra chân trước, đạp tại mặt đất. Dưới chân phong hệ linh lực, như bị hỏa diễm chập chờn. Xoát, đột nhiên đầu này hổ hóa thú làm một đảo xanh trắng quang, lấp lói tại giữa rừng núi. Ta đi phi nước đại bên trong Vân Phi Dương. Linh niệm bắt được đối phương tốc độ. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Còn tốt có chuẩn bị mà đến. Nếu là thình lình bị phát hiện, trốn đều không địa phương trốn, tật phong kiếm nha hổ dùng tốc độ chứng minh chính mình. Hoàn toàn xứng đáng là hiếm thấy phong hệ hung thú, vẹn vẹn mấy hơi thở. Một người một thú lúc đầu duy trì 5 dặm khoảng cách bị rút ngắn đến 50 trượng. Dựa theo tốc độ như thế, sau một khắc là có thể đuổi kịp tới. Cũng may, Vân Phi Dương chạy đến trước sơn động trực tiếp chui vào. Giống tật phong kiếm nha hổ xông lại, một cái hổ vồ chui vào trong động. Ông coi nó chân trước mới vừa đi vào. Che giấu trong không khí trận pháp lập tức bạo phát. Hiển lộ ra mơ hồ lưu quang. Hung thú hung mãnh, nhưng chỉ số thông minh rõ ràng không đủ dùng tật phong kiếm nha hổ thuận lợi bị vây ở trong trận pháp. Nó phẫn nộ vung chân trước đập hàng rào, lại không cách nào đem dung chuyển. Sơn động chỗ sâu, Vân Phi Dương dán tại vách tường, ngụm lớn hô hấp, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi thực sự quá mạo hiểm. Nếu như chạy chậm một bước, rất có thể liền sẽ mất mạng. Còn tốt, còn tốt. Vân Phi Dương vỗ bầu ngực, âm thầm may mắn. A Nông. Thần thần từ cửa trận pháp biên giới chui qua đến, hưng phấn nói, nhanh lên bắt đầu đi. Làm gì cùng nó ký kết khế ước a? Vân Phi Dương sụp đổ nói. Đầu này tất cả mọi người bị nhốt trận pháp. Hiện tại khẳng định ở vào nổi giận bên trong. Ta muốn đi cùng nó ký kết khế ước. Nhất định sẽ bị phản phệ gần chết. Đúng a? Thần thần nâng cằm lên, nói, chờ nó mệt mỏi, ngươi lại tiến hành đi. Vân Phi Dương liếc nàng một cái. Nói, ngươi cho rằng, khế ước ký kết là một chuyện rất dễ dàng sao? Ong ong đột nhiên. Trận pháp run lẩy bẩy. Có tùy thời băng liệt khả năng. Mạnh như vậy Vân Phi Dương trong lòng vừa kinh. Lúc này đi qua. Ngồi trên mặt đất. Linh niệm trong nháy mắt dung nhập trong đó. Bắt đầu vững chắc trận pháp. Không thể không nói, tật phong kiếm nha hổ thực lực mạnh mẽ, lấy linh hạt là trận nhãn trận pháp, lại là có phá vỡ khả năng. Bất quá, Vân Phi Dương siêu cường linh niệm cũng không phải ngồi không. Hắn dung nhập trong trận pháp, linh niệm hóa thành mấy chục đạo, dung nhập mỗi một cách trong trận nhãn, đem ra cố đến cường độ cao hơn. Như thế đến nay, tật phong kiếm nha hổ vô luận ở bên trong làm sao làm ầm ĩ, cũng không cách nào dung chuyển trận pháp. Trời đã sáng. Thần thần từ đang ngủ say tỉnh lại. Quơ cái đuôi nhỏ. Lười biếng đứng lên. há miệng đem trên mặt đất một khỏa tinh hạt nuốt mất. Tiểu gia hỏa Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Vân Phi Dương nhưng bi kịch. Hắn giờ phút này vẫn xếp bằng ở trước trận. Linh niệm dung nhập trong đó, không ngừng vững chắc ra trì lấy đại trận. Bên trong, Tật Phong kiếm nha hổ phẫn nộ công kích hàng rào, không có mảy may dừng lại dự định. Đại lang cẩu bị đột nhiên nhốt ở trong lồng, sẽ còn giãy giụa thật lâu, huống chi một đầu ngũ phẩm hung thú đây. Đáng tiếc, loại này giãy giụa chú định không có kết quả. Vân Phi Dương yêu nhiệt linh niệm, không ngừng chuyển vận, từ tinh hạt hình thành trận pháp, đơn giản có thể dùng tường đồng vách sắt để hình dung. Lút bút trong động, thần thần hóa thành tiểu la lị, tay chân vùng về nhóm lửa củi lửa, sau đó đem bắt một cái gà rừng dựng lên tới. Vân Phi Dương một lòng vững chắc trận pháp, cũng không có ý thức được, nếu không sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Bởi vì tiểu gia hỏa ngay cả lông gà cũng chưa từng rút ra, cứ như vậy bắt đầu nướng mất một lúc. Hỏa diễm đem lông gà đốt cháy, trong sơn động lang yên cuồn cuộn. Khù khù. Thần thần vẫy tay, từ động bên trong đi ra tới. Trắng nón trên gương mặt che kín cho bụi, nó giơ lên nướng đen gà, chu mỏ nói, rõ ràng xem ra rất dễ dàng nha. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, một ngày đi qua. Vân Phi Dương còn tại gia trì trận pháp, thân ở trong đó Tật Phong kiếm nha hổ cũng không có từ bỏ, không ngừng va chạm hàng rào. Nhưng lực kình đi so đêm qua yếu không ít, cho đến bị nhốt ngày thứ ba mới tinh bị lực tan dừng lại. Hô, Vân Phi Dương thở dài một hơi. Trong ba ngày không ngừng lấy linh niệm khống chế trận pháp, là một loại khảo nghiệm. Có chút sai lầm, trận pháp cũng sẽ bị phá vỡ. Thần thần, hắn hô một tiếng, bịch, thần thần hóa thành la lịa thể, vuốt mắt, mơ hồ dán mà hỏi, u, v, quy, quy, mơ, rát. Vân Phi Dương trợn tròn mắt, bởi vì tiểu ni tử trên mặt che kín đen xám, xem ra rất chật vật, rất trơn ghê. Ba ngày qua, thần thần một mực đang tự học thịt nướng thủy chung không có học được, mới rơi vào kết quả như vậy. Vân Phi Dương không có hỏi nguyên do. Vội vàng nói, đưa ngươi linh niệm cũng dung nhập trong trận pháp, bạo phát loại kia lục phẩm hoàng giả khí tức hù dọa nó. Hắc hắc, tốt, thần thần chỗ nào hỏng nhảy qua đến, duỗi ra tay nhỏ, dán tại trong trận pháp. Tật Phong kiếm nha hổ quá mệt mỏi, nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Thần thần linh niệm từ bên ngoài xông vào đến, bỗng nhiên bạo phát chín khỏa tinh hạch. Trong trận hiện ra có thể so với võ hoàng khí tức cường đại. Soát, Tật Phong kiếm nha hổ mở ra con ngươi. Con ngươi lấp lóe e ngại. Thần thần loại này hoàng giả khí tức thật sâu kích thích tâm linh, khiến cho nó run rẩy thân thể phục trên đất, phát ra yếu ớt gầm nhẹ. Cơ hội tốt, Vân Phi Dương vô hình linh niệm từ trận pháp biên giới xông ra, thẳng vào Tật Phong kiếm nha hổ thức hải. Cưỡng ép tiến hành khế ước ký kết. Tật Phong kiếm nha hổ dùng mình một cái, nhưng trở ngại tâm linh bị thần thần khí thế chấn nhiếp, tinh thần lại cực độ suy yếu, căn bản là không có cách chống lại kia ác bách tính linh niệm ăn mòn. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Vân Phi Dương thanh âm tại Tật Phong kiếm nha hổ trong thức hải vang lên, ẩm chứa cường đại lực chấn nhiếp. Giống Tật Phong kiếm nha hổ bỗng nhiên đứng lên, phát ra bất khuất gầm rú. Siêu thần yêu nhiệt 22 chương 215 có thể làm thú cưới. Hoặc làm tay chân hung thú, ưu điểm là nhục thân cường tráng, tứ chi phát triển. Khuyết điểm liền rất rõ ràng. Chỉ số thông minh không đủ. Đầu óc ngu si. Tật Phong kiếm nha hổ chính là loại này điển hình. Nếu không sẽ không bị vây ở trong trận pháp, cũng sẽ không liều mạng va chạm, hao phí thể lực cùng tâm thần. Càng bi kịch là, tại suy yếu nhất thời điểm, một cỗ cường đại hoàng giả khí tức bạo phát, khiến cho tâm thần lần nữa gặp khó. Lúc này, linh hồn ở vào yếu ớt nhất, liền cho Vân Phi Dương cơ hội hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thanh âm của hắn tại Tật Phong kiếm nha hổ trong thức hải nhớ tới, tràn ngập to lớn lực áp bách. Giống Tật Phong kiếm nha hổ phẫn nộ phản kháng, nhưng mà là chuyện vô bổ. Vân Phi Dương cường đại linh niệm điên cuồng tràn vào, đem triệt để trói buộc. Rống, Tật Phong kiếm nha hổ phát ra khẽ kêu âm thanh. Linh hồn bị hoàn toàn khống chế, để nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như là đơn thuần quyết đấu, bị trọng thương, có lẽ sẽ còn thể sống chết bất khuất. Nhưng là yếu ớt linh hồn bị trói buộc, lại là khó mà chống lại. Nhất là có thể so với hoàng giả khí tức áp bách, khó mà bay lên chống cự suy nghĩ. Trên linh hồn cùng khí thế bên trên áp bách, giống như Vân Phi Dương nói, Tật Phong kiếm nha hổ tình cảnh, hoặc là thần phục, hoặc là chết cuối cùng. Nó nằm xuống, đầu hàng. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ, thao túng linh niệm, cùng yếu linh hồn dung hợp nhân loại cùng hung thú ký kết. Linh hồn chậm rãi dung hợp, lẫn nhau ở giữa ký ức, đều sẽ truyền cho đối phương, làm đến chân chính thủy nhũ giao hợp, không phân khác biệt. Vân Phi Dương ký ức ngay tại truyền cho Tật Phong kiếm nha hổ, coi nó tiếp thu được vạn năm trước ký ức, mắt thấy các loại khó có thể tưởng tượng hình ảnh, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Một tay phiên vân phúc vũ, một cước sơn hà vỡ nát, một người đối mặt ngàn vạn tà ma, một kiếm lực kháng chư thần, từng đoạn gợn sóng bao la hùng vĩ ký ức dung nhập Tật Phong kiếm nha hổ trong thức hải, để nó kém chút sụp đổ. Này là một cách nhân loại, phải có ký ức sao? Đã từng hắn đến cùng mạnh đến mức nào có thể cùng dạng này nhân loại ký kết khế ước? Giống như là một cách lựa chọn tốt. Soát, Tật Phong kiếm nha hổ từ bỏ chống lại. Xác thực nói, thời khắc này nó không chỉ có từ bỏ chống lại, còn ước gì cầu hắn nhanh ký kết khế ước. Dù sao gia hỏa này trải qua sự tình quá mạnh, mình có thể đi theo mạnh như thế người, khẳng định không phải chuyện xấu. Vân Phi Dương không chỉ có tiếp thụ lấy Tật Phong kiếm nha hổ ký ức, còn cảm thấy nó nội tâm ý nghĩ. Hắn cười đắc ý, cả hai ký kết chính là chủ phó khế ước. Thân là chủ nhân, Vân Phi Dương có thể khống chế ký ức truyền thâu, vì có thể làm cho Tật Phong kiếm nha hổ hoàn toàn thần phục với mình. Hắn thua đưa qua ký ức, tất cả đều là vạn năm trước huy hoàng nhất. Về phần những ký ức khác thì hết thảy lưu lại. Mặc dù rất vô sỉ, nhưng cũng thành công đem Tật Phong kiếm nha hổ cho hốt du. Tại nó trong nội tâm, này cái nhân loại rất mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Ha ha, Vân Phi Dương cười to nói, tiểu lão hổ, đi theo ta, là cơ duyên của ngươi tạo hóa, có lẽ tương lai có thể để ngươi rút đi phàm thân, thành tựu thần thú thể. Tật Phong kiếm nha hổ ngửa đầu giống lên âm thanh, vô cùng hưng phấn. Phàm giới võ giả đều có thành tựu võ thần cấp cường giả mộng tưởng, hung thú cũng có lý tưởng, cái kia chính là thành tựu thần thú. Xoát, giữa rừng núi một đầu xanh trắng lưu quang cực tốc xuyên thẳng qua trong đó, nháy mắt chạy 2-3 dặm, tốc độ không kém chút nào võ vương cấp cường giả. Giống Tật Phong kiếm nha hổ cực tốc chạy bên trong, ngửa đầu gầm thét, thanh âm ẩn chứa khí tức cường đại, khiến cho phương viên 20 dặm hung thú nhao nhao hoảng sợ chạy trốn. Đây chính là thú bên trong vương giả phong phạm, nhưng mà cường đại như thế hung thú, trên lưng lại nâng một thiếu niên cùng một cách nữ hoa. Nếu có người mắt thấy, tất nhiên quá sợ hãi, có thể so với võ vương cấp hung thú, lại sẽ có nhân loại. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. À, nhanh lên nữa, Vân Phi Dương lớn tiếng la lên. Tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh, Tật Phong kiếm nha hổ thả người nhảy lên, tứ chi bỗng nhiên bộc phát ra bàng bạc phong hệ linh lực, tốc độ lần nữa tăng tốc. Ha ha ha, cảm thụ cuồng phong quét sạch, Vân Phi Dương tâm tình cực sướng, thành công hàng phục một đầu phong hệ hung thú, chẳng khác nào có một cái mạnh mẽ tòa kỵ. Về sau vô luận đi đường vẫn là đi xa nhà, đều là một kiện chuyện dễ dàng. Húng hồ vẫn là một đầu võ vương cấp hung thú, nếu như lần nữa gặp được Mộ Dung thượng thư loại cường giả cấp bậc này, không cần chạy trốn, cũng không cần bạo phát áp chủ bài, chính nó liền có thể thỏa thỏa xong kiêm tỏa kỵ cùng tay chân vào một thân. Dạng này toàn năng hung thú, đi nơi nào tìm muốn nói hưng phấn nhất. Còn phải là thần thần. Nàng hóa thành la lịa hình thái. Ghé vào trên lưng hổ. Tựa như một cách đại tỷ lớn. Hưng phấn nói. Rõ ràng. Nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa rõ ràng. Là nó đặt tên. Mới đầu Tật Phong kiếm nha hổ phản đối. Nhưng dùng thần thần lại nói. Ta so ngươi trước định ra khế ước. Là tiền bối. Ngươi không có phản bác quyền lợi. Tốt à. Tật Phong kiếm nha hổ chỉ có thể tiếp nhận cái này trắng không thể lại trắng tên. Cái gì là tốc độ? Tật Phong kiếm nha hổ dùng hành động thuyết minh điểm này. Từ điểm xuất phát đến Đông Lăng quận địa giới, hơn 500 dặm lộ trình, chỉ dùng nửa canh giờ liền chạy tới. Đây là xuyên thẳng qua tại trong núi rừng. Nếu như đổi lại bằng phẳng đại lộ, tốc độ chỉ sợ nhanh hơn 3. Tật Phong kiếm nha hổ một cước giẫm ở Đông Lăng quận thổ địa bên trên. Vân Phi Dương cùng thần thần kiểu tóc vẫn duy trì hoành hình. Rõ ràng ngươi quá đẹp rồi. Thần thần xoa Tật Phong kiếm nha hổ lông tóc, nét mặt tươi cười như hoa. Rống. Tật Phong kiếm nha hổ ngẩng đầu lên, trong con ngươi hiện ra ngạo nghễ. Đây là thân làm một đầu hiếm thấy phong hệ hung thú, nhất định phải có tự tin. Bất quá nha. Thần thần hai tay ôm ngực cười nói, chờ thực lực của ta đạt tới ngươi loại cảnh giới này, khẳng định chạy nhanh hơn ngươi. Giống Tật Phong kiếm nha hổ khinh thường gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù nhưng đã biết được cô gái này là đầu hồ thú, có được hóa làm nhân loại năng lực, nhưng cũng không biết thân phận chân chính, lại là thần giới cửu vĩ thiên hồ. Không tin sao? Thần thần quệt miệng, nói, ta đuổi theo tu vi của ngươi, mỗi ngày khi dễ ngươi. Hô hô. Một ngày này cuồng phong nổi lên, cát vàng tràn ngập cả tòa Thiết Cốt thành. Kiên cố trên tường thành, Cao Viễn Trúc đưa mắt ngóng nhìn, đục ngầu trong con ngươi hiện đầy lo lắng. Đi vào Thiết Cốt thành đã vài ngày, hắn có thể nói cơm nước không vào. Mỗi ngày đứng ở trên tường thành, hướng Thiên Võ quận địa giới ngóng nhìn, chờ đợi Vân Phi Dương trở về. Tiểu tử kia là học phủ thiên tài, nếu có cái gì ngoài ý muốn, chính mình chính là tội nhân thiên cổ. Vân Phi Dương đối Đông Lăng học phủ tầm quan trọng, hiển nhiên đã siêu việt Trương Hằng. Dù sao nhập học không đến một năm, đạt tới võ tông thực lực, đây quả thực quá kinh khủng. Cao viện trưởng, Từ Phàm đi tới, nhìn lấy hàng năm mùa này đều sẽ phiêu khởi cát vàng, ngưng trọng nói, Vân Phi Dương nhất định có thể trở về. U, V, G, W, W, M. Cao Viễn Trúc đắng chát cười một tiếng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía lầu các đỉnh, lập ở phía trên cô gái quyến rũ, chợt âm thầm lắc đầu. Cuồng phong gào thét, thổi tan bảo lị tóc đen thành thục vũ mị trên gương mặt, đều là lo lắng cùng bất an. Cao Viễn Trúc biết Vân Phi Dương là vì đánh hiểm trợ, nàng cũng hậu chi hậu giác. Cho nên, mỗi sáng sớm, đều sẽ đứng ở tường thành lầu các bên trên, chờ đợi mình học sinh trở về, cho đến đã khuya mới trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, nàng thần sắc khẽ giật mình. Cao Viễn Trúc cũng là sắc mặt biến hóa. Hai người linh niệm cùng một thời gian bắt được. Ngoài thành đầy trời vàng sắc, một đầu hổ thú bước chậm mà đến, trên lưng kéo lấy một người áo đen siêu thần yêu nhiệt. 22-21-6 chương 216. Vân Phi Dương, ngươi muốn chết? Thiết Cốt thành trước cửa thành, mấy trăm tên Hắc Long quân nhao nhao lấy ra binh khí, một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm đầu kia đang dậm chân mà đến hổ thú. Thiết Cốt thành ở vào hai quận chỗ giao giới, tứ phía đều là rậm rạp sơn lâm, làm đóng tại này quân nhân gặp thường đến hung thú theo sơn lâm xông lại. Cho nên, trong nháy mắt kết luận, đầu này hổ thú thực lực không kém gì tứ phẩm. Giống Tật Phong kiếm gì hổ gầm nhẹ một tiếng, xoát mấy trăm tên nghiêm chỉnh huấn luyện Hắc Long quân binh lính trong lòng giật mình, nhao nhao giơ lên binh khí. Từ Phàm vung tay lên, nói, không nên khinh cử vọng động. Đổi lại trước kia, có hung thú đột kích, đã sớm sai người bắn tên liệp sát, bây giờ cũng không dám xuất thủ. Bởi vì hổ thú bối bên trên kéo lấy chính là Vân Phi Dương, tên kia nằm sấp ở phía trên, hai tay rủ xuống, tình huống giống như có chút không ổn. Bảo Lị trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ lo lắng, cái này muốn xông tới. Cao Viễn Trúc ngăn lại nàng, ngưng trọng nói, đừng đi qua, cẩn thận hung thú phát cuồng. Rát, Bảo Lị dừng lại. Thiết Cốt Thành nhiều binh lính như thế, nàng không sợ cọp thú phát cuồng, lại lo lắng sẽ làm bị thương đến tựa như lâm vào hôn mê Vân Phi Dương. Từ Phàm cũng lo lắng điểm này, cho nên chỉ có thể bảo trì cảnh giác, mặc cho đầu này hổ thú từng bước một đi tới. Bịch, Tật Phong kiếm xì hổ đi đến trước cửa thành, run run thân thể. Vân Phi Dương từ phía trên ngã rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua rất suy yếu. Bảo Lị tâm đau xót, chết sao Lăng Xa La ngồi tại trên tường thành, mắt thấy Vân Phi Dương giống như thổ bị thương rất nặng, nắm thật chặt quyền đầu. Nam nhân này không thể chết, bởi vì chỉ nếu không phải mình giết chết, hai người quan hệ thì vĩnh viễn không sẽ giải trừ. Tên này ở ra dám La Mục ngồi xổm ở trên tường, thần sắc ngạc nhiên. Tuy nhiên bị Vân Phi Dương ngược thật lâu, tuy nhiên muốn tự tay đem hắn phản ngược một hồi, nhưng thực còn là trong lòng cảm kích. Bởi vì không có hắn lịch luyện, chính mình liền sẽ không nắm giữ siêu nhiên thường nhân thân thể, cũng sẽ không đang đối chiến Mộ Dung Chiến lúc ngạnh kháng xuống tới mấy chiêu. Ca ca, Vân Hoa nắm lấy Vân Lịch tay, nước mắt tràn mi mà ra. Cô gái này đối Vân Phi Dương yêu thương không thể nghi ngờ. Đáng giận ra hỏa, Vân Lịch hận hận nói, vậy mà để muội muội thương tâm, mọi người đều đang lo lắng Vân Phi Dương, nhưng là lại không ai dám tiến lên, bởi vì bọn hắn lo lắng hội chọc giận hung thú, từ đó làm bị thương dưới chân nam nhân kia. Ta đi đem đầu hung thú này dẫn sắt rời đi. Cao Viễn Trúc thực sự nhìn không được, thấp giọng nói, ngươi tìm cơ hội đem Vân Phi Dương nhấc trở về. U, V, G, W, W, M. Bảo Lị âm thầm phóng thích tu vi. Hưu đột nhiên, Cao Viễn Trúc tiến lên, xác thực nói, không phải dẫn sắt rời đi, là chính diện tiến công. Một khắc này, hắn làm tốt xấu nhất tính toán. Hung thú một khi phát cuồng, đem nghĩa vô phản cố nhào về phía Vân Phi Dương, dùng thân thể bảo vệ hắn. Vân Phi Dương tầm quan trọng đã để vị lão giả này có liều mình tính toán. Bất quá, hung thú cũng không có xuất thủ tính toán, lười biếng ngáp. Cao Viễn Trúc trong lòng vui vẻ, nhanh chóng lao tới, không cho cân nhắc, vung tay lên, đem Vân Phi Dương quét về phía cửa thành. Xoát, Bảo Lị phóng ra hai bước, đem Vân Phi Dương tiếp được, ôm thật chặt vào trong ngực, hướng phía sau rút lui. Lên Từ Phàm lúc này quát, xoát xoát mấy trăm tên Hắc Long quân cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem Tật Phong kiếm xỉ hổ vây quanh. Vân Phi Dương được cứu đến, bọn họ đã không có gì kiêng kỵ, giống Tật Phong kiếm xỉ hổ ngửa đầu vừa hô, vương giả khí tức trong nháy mắt bạo phát. Cao Viễn Trúc biến sắc, hướng về sau lùi gấp. Nhưng mà nổ hống hổ thú cũng không có công kích, đặt mông ngồi dưới đất, dối ra chân trước, lè lưới liếm lên tới. Cái này mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Bảo Lị lui trở về trước cửa thành, triệt để buông lỏng một hơi. Sau một khắc, lại là ngây người, bởi vì nhìn như hôn mê Vân Phi Dương, chôn trong ngực, hiện ra một vòng rất dâm đáng mỉm cười. Bảo Lị sắc mặt âm trầm xuống, nhưng nghĩ tới tên này hôn mê cũng liền không để trong lòng. Nhưng mà để cho nàng vô pháp tiếp nhận là Vân Phi Dương làm trầm trọng thêm, đầu thuận thế nghiêng về trước ngực, dùng bên mặt rất tự nhiên cỏ cỏ, nước bọt đều nhanh chảy ra. Tên này Bảo Lị triệt để im lặng, người đều hôn mê còn như thế không thành thật, vô sỉ đến không có cứu. Không đúng, đột nhiên nàng cảm giác được Vân Phi Dương hô hấp đều đặn, trên mặt cái kia phần tái nhợt cũng biến mất. Tốt sống hay không là thụ thương hôn mê, chẳng lẽ là lừa dối thương tổn. Nhớ tới Vân Phi Dương ngày bình thường không có chính hình, lại ưu thích đùa giỡn nữ hài, Bảo Lị trong đôi mắt đẹp nhất thời thiêu đốt ra hỏa diễm. Soát, Vân Phi Dương bỗng nhiên từ trong ngực tránh ra khỏi, co cẳng thì trượt. Đáng tiếc, còn là trễ một bước. Bảo Lị một chân đạp tới, cả giận nói: Vân Phi Dương, ngươi muốn chết bảnh a. Vân Phi Dương che lấy cái mông, theo mặt đất sưu một chút bay lên. Vây quanh Tật Phong kiếm xì hổ mọi người quay người ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt từng cái hóa đá tại chỗ. Tình huống như thế nào, tên này không phải bị thương sao? Thiết cốt thành bên trong, Tật Phong kiếm xì hổ ngồi xổm ở dịch quán trước, ngẩng đầu lớn ngực, uy phong lẫm liệt. Nơi xa, rất nhiều binh sĩ dựa chung một chỗ, trong ánh mắt bọn họ lóe ra kiêng kỵ, nhỏ giọng nghị luận. Vậy mà hàng phục một đầu hổ thú, Vân Phi Dương làm sao làm được? Xem ra hẳn là một đầu trưởng thành Tật Phong kiếm xì hổ, thực lực chí ít đạt tới tứ phẩm a, không hổ là Đông Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài. Mọi người đối Vân Phi Dương bội phục giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Phải biết, rất nhiều võ giả đều có khế ước thú, nhưng phẩm giai đồng dạng tại nhất nhị phẩm, càng cao cấp hung thú căn bản không có năng lực ký kết khế ước. Tên này mãnh liệt a, trực tiếp hàng phục tứ phẩm hung thú Thiết Cốt Thành binh lính, bị rung động thật sâu. Trừ hâm mộ, chỉ có hâm mộ. Nhưng mà giờ phút này Vân Phi Dương cũng rất khổ cực, vì chiếm điểm tiện nghi, giả bộ thủ thương, hạ chàng cũng là bị Bảo Lị ngược mặt mũi bầm dập, như một cái phạm sai lầm hài đồng, ngồi xổm ở trong sân. Ngươi à ngươi à, Cao Viễn Trúc chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, cuối cùng nhìn không được, tức miệng mắng to: đem lão tử hù chết, luôn luôn có phong độ viện trưởng, bị tên này không biết xấu hổ hành vi khí đánh mất lý trí, có thể không giận à? Vừa rồi tại ngoài thành, mắt thấy kẻ này hôn mê, trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra, đồng thời có liều mình cứu giúp tính toán. Kết quả cái này nha, lừa dối thương tổn. Cao Viễn Trúc đối Vân Phi Dương có kiến thức nhất định, đổi lại người khác sợ là một ngụm lão huyết bão tố ra, trực tiếp tức chết. Lăng Sa La cùng La Mục mấy người cũng là từng cái phẫn nộ, bọn họ hận không thể xông đi lên đem cái này không biết xấu hổ ra hỏa hung hăng đánh một trận. Hắc hắc, Vân Phi Dương giả vờ ngây ngốc cười rộ lên. Bành Bảo Lị một chân đem tên này đá bay ra ngoài, lạnh lùng nói: xú tiểu tử, ngươi bây giờ cánh cứng rắn, liền lão sư cũng dám lừa gạt. Mặt ngoài rất tức giận, trên thực tế ép ở buồng tim thạch đầu tử lâu rơi xuống đất. Tiểu tử này có thể an toàn trở về, so cái gì cũng tốt soát. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, ủy khuất nói: lão sư, ta thật thụ thương. Siêu thần yêu nhiệt 22-21-7 chương 217 mang theo lão sư đi hóng mát. Vân Phi Dương tìm đường chết chơi một trận lừa dối thương tổn biểu diễn, nhưng trung quy vẫn là an toàn trở về, để mọi người nhao nhao buông lỏng một hơi. Ngày thứ hai, Cao Viễn Trúc mang theo mọi người rời đi trở về Đông Lăng Thành. Từ Phàm tự mình hộ tống đến ngoài thành thủ thành Hắc Long Quân còn nhao nhao hành lễ, là anh hùng nhóm tiến đưa. Chư vị, lên đường bình an. Từ Phàm chắp tay nói: cáo từ. Cao Viễn Trúc về một cách lễ, mang mọi người lên đường. Bất quá, lúc gần đi Từ Phàm lại nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: Thiên Vũ quận phương diện tạm thời ngưng chiến một năm. Trong khoảng thời gian này, thành chủ hội chiêu mộ binh lính, mở rộng binh lực. Ta hy vọng ngươi có thể tòng quân. Tham quân. Vân Phi Dương lắc đầu, nói: không hứng thú. Hắn gánh vác lấy trọng yếu sứ mệnh, còn muốn tìm mặt khác 11 tên thần hồn mang theo người, không có thời gian tham dự thế tục chiến tranh. Từ Phàm đi tới, nói: quận chúa đã sớm xin nhập ngũ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt chân thành nói: đường đường nam nhi bảy thước, tất nhiên là cần trải qua máu và lửa tẩy lễ. Chiến trường là sự chọn lựa tốt nhất. Xem ra ta cũng muốn xin nhập ngũ. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Vừa rồi một mặt khinh thường, nghe được quận chúa nhập ngũ, lập tức thành nam nhi bảy thước. Có xấu hổ hay không? Vân Phi Dương cho rằng thế giới muốn cứu vãn, cô nàng cũng muốn phao. Hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Cao Viễn Trúc bọn người trùng trùng điệp điệp lên đường. Vì mau chóng trở về Đông Lăng Thành, tất cả mọi người nhân thủ phân phối một con khoái mã. Bất quá, bọn họ rất phiền muộn. Bởi vì, chiến mã mặc dù không tệ, có thể cùng Vân Phi Dương đầu kia Tật Phong kiếm xỉ hổ so ra. Quả thực yếu bảo càng sụp đổ là, đầu này hổ thu thời khắc bộc phát khiếp người khí tức. Kinh nghiệm xa trường chiến mã, dọa đến chân nhũn ra. Tốc độ căn bản vẫn lên không được. A ha! Vân Phi Dương nằm tại Tật Phong kiếm xỉ hổ bên trên, lười biếng ngáp. Tên này, thấy hắn như thế tùy ý trang bơ, mọi người mặc dù khó chịu, lại cũng chỉ có thể lòng tràn đầy hâm mộ. Dù sao, không phải mỗi người đều có năng lực đi hàng phục dạng này hung thú. Đi sau một thời gian ngắn, mọi người đứng ở một chỗ dòng suối nhỏ, hơi chút chỉnh đốn. Lão sư, Vân Phi Dương theo trên lưng hổ nhảy xuống cười nói, ta dẫn ngươi đi hóng mát, thế nào bảo lịa lườm hắn một cái. Chân đạp màu xanh lam phong tuyền Tật Phong kiếm xỉ hổ, uy vũ bất phàm. Nàng rất muốn ngồi phía trên đi thử xem tốc độ, có thể trở ngại nhiều người như vậy, chỉ có thể cứng rắn đè ép cái kia phần xúc động. Dù sao thân phận bày ở chỗ này, nếu như không tiếng người, cái kia ngược lại là có thể. Hắc hắc, La Mục đuổi theo, nhích miệng cười nói, để cho ta ngồi một chút đi. Vân Phi Dương sảng khoái nói, được. La Mục xoa xoa tay, gấp không thể chờ nhảy tới. Nhưng mà, hai tay của hắn cương trào tại Tật Phong kiếm xỉ hổ trên lưng, thân thể còn không có đạp đi lên. Vân Phi Dương đánh cái búng tay, đạt được chủ nhân chỉ thị rõ ràng, bỗng nhiên phóng ra tứ chi, kéo lấy La Mục chui vào trong rừng cây nhỏ. Hô, mang theo một trận cuồng phong, Cao Viễn Trúc quá sợ hãi. Sư oa, khóe miệng co giật hỏi, tiểu tử, ngươi đầu này Tật Phong kiếm xỉ hổ là mấy phẩm? Tứ phẩm sơ cấp. Vân Phi Dương giấu riêng một phẩm giai. Dù sao, lấy hắn hiện tại tu vi chỉ có võ tung, lẽ ra không có khả năng vượt cấp đi hàng phục ngũ phẩm hung thú. Có thời gian còn là cần phải khiêm tốn. Không phải vậy, quá kinh hãi thế tục thường thường hội mang đến một số không tất yếu phiền phức. Chậm chậm, Cao Viễn Trúc từ đáy lòng bội phục nói, có thể hàng phục một đầu tứ phẩm hiếm thấy phong hệ hung thú, làm thật châu bò. Học phủ cao thủ nhao nhao gật đầu. Đổi lại pháp tể hoặc là vân lị, hàng phục một đầu cao phẩm chất hung thú, bọn họ sợ rằng sẽ giật mình khó có thể hình dung. Nhưng là Vân Phi Dương khác biệt, nhập học đã qua một năm, biểu hiện quá cường thế, bây giờ lại hàng phục một đầu tứ phẩm hung thú. Tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng cũng thói quen tiếp nhận xuống tới. Thường cách một đoạn thời gian, vạn thế đại lục liền sẽ có người có đại khí vận sinh ra. Cao Viễn Trúc thầm nghĩ, kẻ này có lẽ cũng là tập hợp đại khí vận vào một thân thiên tài. Tương lai thành tựu, sợ là không ngừng vũ hoàng. Cái gọi là đại khí vận, thường thường dùng để hình dung tu vi đột nhiên tăng mạnh, vượt qua thường nhân thiên tài. Vạn thế đại lục không thiếu người có đại khí vận, bọn họ cả đời hoạt long đong, có lẽ khó, nhưng trung quy tại nhịp cảnh bên trong biến nguy thành an, cuối cùng trèo lên đỉnh võ đạo điên phong. Võ đạo điên phong chính là thoát phàm nhập thánh, vũ thánh, thánh hóa vì uy phong thần cấp, căn cứ ghi chép thành là võ thánh, võ thần cấp cường giả thiên tài. Dựa vào không phải đối võ đạo tuyệt đối lính ngộ, mà chính là tập hợp khí vận vào một thân, lại hoặc là thiên mệnh chọn lựa. Loại người này mấy trăm năm tới cũng khó khăn sinh ra một cái. Cao Viễn Trúc đem Vân Phi Dương định nghĩa vì người có đại khí vận, có thể thấy được ở trong lòng phân lượng. Cho nên dạng này thiên tài, dù là bỏ rơi mạng già, cũng muốn bảo vệ hắn thật tốt trưởng thành. Không chỉ có vì học phủ thêm ánh sáng, cũng là vì toàn bộ vạn thế đại lục. Vì cái gì? Bởi vì đây là mỗi một cái vị diện sinh thái quy luật. Chỉ cần sinh ra một tên vũ thánh, võ thần cấp cường giả, thiên địa linh khí liền sẽ càng thêm bàng bạc cùng tinh khiết. Mọi người đồng đều có thể được lợi. Tu vi cũng sẽ tăng lên càng nhanh trải qua vô số năm tháng. Vạn thế đại lục linh lực có thể đạt cho tới bây giờ trình độ. Là kinh lịch vô số tiền bối lần lượt đột phá. Nhưng mà, gần đây mấy ngàn năm nay lại có chút cứng ngắc. Bởi vì, thoát phàm nhập thánh. Thánh hóa thành thần đứng đầu cường giả càng ngày càng ít. Linh khí một mực ngừng bước không tiến. Thậm chí, có rút lui dấu hiệu. Mất đi rồi rào linh lực. Võ giả tu vi hồi diện rồng hạ thấp. Muốn sinh ra vũ thánh. Vũ thần thì càng thêm gian nan. Như thế áp tính tuần hoàn. Cuối cùng hậu quả chính là triệt để mất đi linh lực. Trở về vị diện sinh ra trước trạng thái nguyên thủy. Từ đó, cái thế giới này lại không võ giả. Đây không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải lời nói vô căn cứ. Thần giới hệ thống hạ, có quá nhiều dạng này thế giới. Bởi vì cường giả đứt gãy, linh lực chậm chạp hạ xuống, cho đến biến mất. Cuối cùng luôn vì lớn nhất hạ đẳng vị diện cũng may. Vạn thế đại lục còn không có phát triển đến ác liệt như vậy cấp độ. Xoát, Tật Phong kiếm sỉ hổ theo sơn lâm lao ra, đứng ở Vân Phi Dương bên người. Phù phù, La Mục từ phía trên uể oải trượt xuống. Xác thực nói, liền không có ngồi lên, toàn bộ hành trình hai tay nắm lấy lưng hổ, bị trượt một vòng. Giờ phút này, hắn tóc hoành lập, biểu lộ sụp đổ, sau cùng run rẩy đứng lên, đỡ trên tàng cây nôn mửa ra ngoài. Tật Phong kiếm sỉ hổ tốc độ quá nhanh. Lấy hắn hiện tại tu vi căn bản là phụ tải không. Vân Lịch đứng lên, phun ra bên trong miệng thảo, nói ta đi thử một chút đi thôi. Vân Phi Dương cười nói. Có La Mục cái này tiền lệ. Vân Lịch quyết định nhanh chóng hướng về đi lên. Sau đó gắt gao quấn ở Tật Phong kiếm sỉ hổ trên thân, nhưng mà vừa mới nhảy dựng lên, Tật Phong kiếm sỉ hổ bỗng nhiên giơ lên chân trước. Một bàn tay đem hắn rút bay ra ngoài. Bành Vân Lịch ngược lại cắm trên tàng cây. Choáng đầu hoa mắt ta tỏa kỵ. Là các ngươi có thể loạn cưới sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Sau đó nắm bảo lịa ngọc thủ. Nói. Lão sư. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi hóng mát. Ây. Bảo lịa muốn giãy giụa lại bị kéo đi. Hai người ngồi tại Tật Phong kiếm sỉ hổ trên lưng. Vân Phi Dương ngồi ở phía trước. Cười nói. Lão sư. Tốc độ nó rất nhanh. Ngươi cần phải ngồi vững vàng. Cắt. Bảo lịa lạnh hừ một tiếng. Tứ phẩm phong hệ hung thú mặc dù nhanh. Nhưng lão nương dù sao cũng là vũ sư. A xoát đột nhiên. Tật Phong kiếm sỉ hổ chân đạp phong tuyền. Trong khoảnh khắc. Biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ hiển nhiên so trước đó càng nhanh. Siêu thần yêu nghiệt 22-218. Chương 218 dùng nắm đấm vỡ nát thế tục khái niệm. Bảo lịa cho rằng chính mình là vũ sư. Tu vi so La Mục bọn họ cao. Ngồi tại phong hệ hung thú bên trên. Cũng không có vấn đề. Nhưng mà Tật Phong kiếm sỉ hổ tốc độ bão tố mở. Hóa thành một đạo xanh trắng ánh sáng. Trung quanh xuất hiện ở trước mắt không có dừng lại chốc lát. Chính là chợt lói lên. Nàng mới biết được. Chính mình muốn quá ngây thơ. Vù vù cuồng phong như đao đánh tới. Bảo lị tóc đen bị thổi bay múa. Lão sư, ngồi vững vàng, ta hôm nay để ngươi kiến thức một chút, cái gì là tốc độ. Vân Phi Dương hô lớn. Thanh âm kết thúc. Tật Phong kiếm sỉ hổ hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên lăng không mà lên. Dưới chân phong tuyền thốt nhiên bạo phát. Tựa như hóa thành sao băng. Xuyên qua giữa khu rừng nhanh quá nhanh. Bảo lị ngồi ở phía sau. Thu sức gió ảnh hưởng. Khó có thể mở ra hai con ngươi. Cuối cùng khó có thể chịu đựng. Chỉ có thể ôm chặt học sinh. Đem khuôn mặt dán trên lưng. Ngăn cản cuồng phong tập kích. Cảm thụ được nữ nhân kia thân thể mềm mại. Vân Phi Dương nhất thời lâng lâng. Đây mới là hắn mang lão sư hóng mát chân chính mục đích. Tật Phong kiếm sỉ hổ chạy thật lâu. Dần dần thả chậm tốc độ. Cuối cùng dạo bước tại giữa rừng núi. Lại nói. Một đầu hùng vĩ bạch hổ. Cõng một nam một nữ. Đi tại thổ diệp phiêu linh trong rừng. rất có loại kia lãng mạn ý cảnh. Vân Phi Dương nói, lão sư, thế nào? Ta khế ước thú tốc độ còn có thể. U Ác Bảo Lịa gương mặt ửng đỏ đứng dậy, cuống quýt sửa sang lấy tàn mát sợi tóc, cứ như vậy ôm Vân Phi Dương, để cho nàng suy nghĩ hoảng hốt, càng tựa ở bền chắc trên lưng, cảm nhận được cái kia cố nhiệt độ cùng đàn ông khí tức, trong lòng càng là dâng lên một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Thời khắc đó, Bảo Lị quên chính mình là tại hóng mát, nghĩ đến có cái nam nhân dựa vào cũng là một kiện rất không tệ sự việc. Loạn suy nghĩ gì? Hắn là người học sinh. Bảo Lị ném đi suy nghĩ lung tung, khôi phục trước kia vũ mị, khẩu thị tâm phi nói, bình thường. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương xoay người nói, lão sư, ngươi bất giác ta rất ưu tú sao? Bảo Lịa khẽ giật mình, bởi vì hắn ánh mắt rất thâm tình. Tất nhiên, tên này nhìn thấy mỹ nữ, ánh mắt đều rất thâm tình, đều rất nghiêm túc, đều có muốn lấy về nhà làm vợ tính toán. Nếu như đổi lại một oanh như vậy đơn thuần nữ hài, đối mặt Vân Phi Dương loại này thâm tình ánh mắt, khẳng định sẽ bị trong nháy mắt mềm mại. Bảo Lịa khác biệt, nàng đã qua thiếu nữ kỳ, tâm tính thành thục, tính cách lại bạo lực, cho nên bình tĩnh tự nhiên cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Vân Phi Dương nói, ta cảm thấy lấy ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là nên tìm nam nhân ưu tú gả. Bảo Lị cười nói, cho nên ngươi chính là cái kia nam nhân ưu tú. Hô, Vân Phi Dương bỗng nhiên bạo phát võ tông tu vi, khí tức cường đại đem chung quanh lá cây quét bay. Thuần linh lực hiện lên ở tay trái, tốt như ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn chân thành nói, ngắn ngủi thời gian một năm, theo vũ chi lực đột phá đến võ tông. Lão sư, ta như thế vẫn chưa đủ ưu tú sao? Trong ngôn ngữ thấu phát tự tin và ngạo nghễ. Nhưng mà Bảo Lịa không cho rằng hắn ưu tú, bởi vì cái này không thể ưu tú để hình dung, chỉ có thể dùng yêu nghiệt thử hỏi. Vạn thế đại lục lớn nhất thiên tài đứng đầu, lại có bao nhiêu người có thể làm được điểm này? Ngươi là rất ưu tú. Bảo Lịa theo sát đi tới, duỗi ra xanh nhạt ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại hắn trên ấp, nở nụ cười xinh đẹp nói, đáng tiếc, ta sẽ không gả cho ngươi. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, chúng ta có đánh cược. Thập nhị tinh thành trì A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bao lâu? Là 10 năm, còn là 20 năm, lại hoặc là 50 năm? Bảo Lị cười nói, Vân Phi Dương, ngươi rất xuất sắc, có lẽ tương lai thật có thể thành lập một tòa thập nhị tinh thành trì. Có thể khi đó, lão sư đã hoa tàn ít bướm, lại có tư cách gì gả cho ngươi? Ngươi lại có nguyện ý hay không cưới một cách lão thái bà? Không biết. Vân Phi Dương cười nói, thành lập một tòa thập nhị tinh thành trì không cần quá lâu. Bảo Lịa lắc đầu, chính mình cách này học sinh khoác lác năng lực cùng hắn trưởng thành đồng dạng, càng mạnh thổi càng lợi hại. Vân Phi Dương tiếp tục nói, mặc dù thật cần thật lâu, ta cũng sẽ cưới ngươi. Rất nhiều nữ sinh đều sẽ hỏi nam sinh, nếu có một ngày ta lão, ngươi vẫn yêu ta sao? Đối với loại vấn đề này, phàm là có chút ít nam sinh khẳng định sẽ nói yêu. Cho nên Vân Phi Dương câu trả lời này rất chính xác. Bảo Lịa phúc xích cười một tiếng, lại điểm tại hắn trên ấp nói, ngươi cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt nha. Nữ nhân này lại đùa chính mình, quá đáng giận. Vân Phi Dương tâm hung áp, bắt lấy nàng tay nhỏ đem kéo qua tới. Bảo Lịa vội vàng không kịp chuẩn bị, ghé vào trong ngực hắn, thẹn quá hóa giận muốn giãy giụa. Lại nghe tên kia nói, đương nhiên, làm ta nữ nhân, khẳng định thanh xuân mãi mãi, cũng không dứt sẽ trở thành lão thái bà. Bảo Lịa khẽ giật mình, thanh xuân mãi mãi tiểu gia hỏa này, thật sự là lời gì cũng dám nói. Khó trách sẽ đem một oanh mê đến thần hồn điên đảo. Thả ra ta, không buông, muốn chết phải không? Bảo Lịa đôi mắt đẹp lấp lói lạnh lùng, lập tức liền muốn bảo tẩu. Vân Phi Dương vô liêm sỉ, nói, lão sư, chúng ta đánh cược theo Thiên Võ Thành ngày đó thì có hiệu lực. Cho nên, ngươi bây giờ là ta vị hôn thê. Kém đến chỉ là một tòa dùng để cử hành hôn lễ thập nhị tinh thành trì. Bảo Lị im lặng. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Ta ôm ta vị hôn thê. Có cái gì không đúng sao? Bảo Lị thật không còn cách nào khác. Vân Phi Dương kẻ tài cao gan cũng lớn. Chẳng những ôm lão sư. Còn theo sát đi tới. Cười nói. Thực ta biết. Tại trong mắt người bình thường. Thầy trò không thể làm ra cách sự việc. Nếu không sẽ gặp thế nhân thoá mạ. Bảo Lị lạnh lùng nói. Ngươi biết còn không buông ra ta. Đây cũng là nàng bận tâm. Dù sao làm gương sáng cho người khác. Sao có thể gả cho học sinh. Nàng nắm giữ trời sinh vũ mị khí chất. Khiến người ta coi là tính cách rất không bị cản trở. Kỳ thực ẩn giấu đi một khỏa bảo thủ tâm. Nhưng mà. Vân Phi Dương đến từ thần giới. Chuẩn xác trên ý nghĩa mà nói. Mặc dù không có thần cách, không có chiến thần tầng này thân phận, cũng là một cái hàng thật giá thật thần tộc hậu duệ. Phàm nhân khái niệm đối với hắn không có cái gì trói buộc. Lão sư, ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân, tương lai tất nhiên sẽ cưới vào môn. Vân Phi Dương nắm quyền, lạnh lùng nói. Nếu như có người dùng thế tục khái niệm đi nói này nói kia, lão tử hội dùng nắm đấm đem loại quan niệm này triệt để vỡ nát xoát. Đột nhiên Bảo Lị một quyền bay tới. Vân Phi Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau cùng bi kịch treo ở trên cây. Tật Phong kiếm sỉ hổ giật mình quay lại nhìn về phía Bảo Lị, trong con ngươi lóe ra nhân tính hóa hoảng sợ. Chủ nhân là không nổi đại nhân vật, lại bị nàng một quyền đánh bay. Cái này thật đáng sợ. Bảo Lị vỗ vỗ tay. Thiêu Thiêu Mi nói ra. Xú tiểu tử. Nhớ kỹ. Tại trước mặt lão sư. Không muốn mang lão tử loại này thô tục. Vân Phi Dương trợn trắng mắt. Nói. Nhớ nhớ kỹ. Bảo Lị hài lòng gật gật đầu. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tật Phong kiếm sỉ hổ. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn cái gì vậy? Trở về soát. Tật Phong kiếm sỉ hổ vội vàng quay đầu trở về. Đem chủ nhân vứt bỏ trên tàng cây. Không phải đâu. Vân Phi Dương sụp đổ không thôi. Chính mình khế ước thú. Không có nhận được mệnh lệnh. Lại bị nàng chỉ huy. Cái này về sau. Còn thế nào lăn lộn. A siêu thần yêu nghiệt 22-219. Chương 219 đeo đao khất cách Đông Lăng thành vùng ngoại ô. Mấy tên tráng hán tiềm phục tại chỗ tối. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cỏ dại này sinh đường. Mắt lộ ra hung quang. Trường đao trong tay tản ra đói khát khó nhìn khí tức. Chờ một lúc. Một đôi kết bạn mà đi nam nữ đi tới. Xoát mấy người lao ra. Cầm đầu nam tử giơ lên đại đao. Quát. Cây này là ta trồng. Đường này là ta mở. Muốn từ đường này qua. Đóng tiền mua đường đi. Đóng tiền mua đường đi. Mấy cái tên thủ hạ đồng nói. A nữ sinh kinh hoàng nhào vào nam tử trong ngực. Nam tử cũng là sắc mặt tái nhợt, dọa đến bắp chân đều mềm. Thật vất vả đem muội tử ước đi ra, vậy mà đụng phải cường đạo. Điểm ấy tử cũng không có ai. Đại ca một tên thủ hạ xoa xoa tay, cười xấu xa nói. Cô gái này ba cường đạo đầu mục một bàn tay vung đi qua, cả giận nói. Nói bao nhiêu lần, chúng ta chỉ cướp tiền ngươi mẹ nó là không muốn sống sao? Một tên khác thủ hạ cũng bù một chân, hùng hùng hổ hổ nói. Lão tứ, ngươi chính là mẹ nó không biết sợ. Quên một năm trước, lão ngũ là thế nào chết sao? Gọi thủ hạ lão tứ bụm mặt. Nhớ tới chuyện cũ, nhất thời lạnh run. Một năm trước, hắn cùng lão đại một đoàn người tại địa sơn trấn thông hướng Đông Lăng thành trên đường thường ngày ăn cướp. Gặp được một đôi tiểu nam nữ. Lão ngũ ngôn ngữ đùa giỡn nữ hài kia. Kết quả liền bị giết. Lão đại cùng huyên đệ đều bị hạ độc tra tấn đau đến không muốn sống. Mà lại. Còn phụ trách khiêng kiểu, ném cường đạo tôn nghiêm nói đến chỗ này. Nhóm cường đạo này thân phận không cần nói cũng biết. Chính là từng bị Vân Phi Dương hạ độc chơi đám người kia. Cầm đầu thì là Hắc Thư Sinh. Lỗ Cường một năm không gặp. mấy người bọn hắn biến hóa rất lớn, trên đầu lông tóc không trở nên trụi lủi, chợt nhìn giống tên hòa thượng. Mẹ thủ hạ nhấc lên một năm trước chuyện cũ, Lỗ Cường chính là lửa giận ngút trời. Dùng Vân Phi Dương mà nói tới nói, chính mình cùng huyên đệ nhóm chúng độc, mỗi tháng đều cần phục dụng giải dược, nếu không sẽ độc phát thân vong. Hắn mang theo huyên đệ nơm nớp lo sợ, dựa theo tên kia lúc gần đi phân phó, tại vùng ngoại ô tìm một chỗ che giấu. Kết quả chờ đợi dòng giã hơn một tháng, chậm chạp không gặp người. Bọn họ coi là muốn chết, lòng tràn đầy khủng hoảng, không sai mà lại đây một tháng còn sống mọi người mộng. Cho đến một năm sau ngày hôm nay, bọn họ vẫn còn rất tốt còn sống, mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Đây là bị đùa nghịch, căn bản không trúng độc thực. Vân Phi Dương tiến về Đông Lăng Thành lúc thì lặng lẽ đem độc giải. Mục đích khác là để những người này thể nghiệm một phen tử vong hoảng sợ, hy vọng coi đây là phòng bị, có thể thật tốt làm người, không hề cướp bóc. Đáng tiếc Lỗ Cường bọn người không có lính hồi, lại trở về nghề cũ. Từng cái cạo thành đầu chọc, ngụ ý làm lại từ đầu. Đột nhiên có cường đạo xuất hiện, nam tử dọa sợ. Hắn vội vàng lấy ra túi tiền, lắp bắp nói: "Hào hán tha mạng, ta tiền cho hết ngươi ba." Lỗ Cường một bàn tay đem túi tiền đánh bay, cả giận nói: "Lão tử cướp tiền." Nam tử mắt trợn tròn, hắn chỉ bị đánh bay túi tiền, nhanh khóc ròng nói: "Ta cho cũng là tài a." Bên trong có 50 lượng. Soát Lỗ Cường đem đao gác ở trên cổ hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Lão tử nói tài là nguyên liệu nấu ăn tài, đừng nói nhảm, nhanh đưa ăn sao ra." A, nam tử ngây người. Phúc trong ngực nữ sinh cũng là một mặt mờ mịt. Cường đạo không đều là cướp bạc hay cùng vật phẩm quý giá à, làm sao còn đoạt ăn không có a? Lỗ Cường âm ao nói: "Có một lời không hợp liền chặt khả năng." Có nam tử vội vàng từ bên hông lấy ra lương khô. Lỗ Cường nhận lấy, ước lượng một phen, khó chịu nói: "Chỉ có ngần ấy." Nữ hài cũng lấy ra một phần chuẩn bị tốt lương khô, khủng hoảng nói: Ta chỗ này cũng có, cái này cũng không tệ lắm." Lỗ Cường đem lương khô thu hồi lại, đem đao thu hồi lại, quát lạnh nói: "Các huyên đệ, rút lui." Xoát xoát, mấy cái tên thủ hạ thu đao, nghênh ngang đi. Cái kia đôi nam nữ mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau cùng làm nam tử khiếp đảm đem trên mặt đất túi tiền nhặt lên, mới sụp đổ ở trong lòng hò hét: "Cái này mẹ nó, đến cùng là cường đạo, còn là đeo đao khất cái." Vù vù, đột nhiên phương xa xoắn tới một trận cuồng phong, đem hai người thổi mở mắt không ra. Gió ngừng sau, hai người gian nan mở ra hai con ngươi, liền kinh hãi phát hiện mấy tên cường đạo phía trước đứng thẳng một đầu uy vũ hổ thú, đang liếm láp chân trước. Trên lưng hổ ngồi một thiếu niên cùng một thiếu nữ. Cái này nam tử xoa xoa con mắt, thấy rõ thiếu niên tướng mạo, nhất thời cảm thấy nhìn quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Tật Phong kiếm sĩ hổ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Lỗ Cường bọn người dọa đến tê liệt trên mặt đất. Bọn họ chỉ là vũ chi lực, đừng nói ngũ phẩm hung thú, đổi lại nhất phẩm hung thú cũng có thể bị hoảng sợ khóc. Lão đại, một tên thủ hạ thấy rõ trên lưng hổ thiếu niên, hoảng sợ nói: Là hắn." Lỗ Cường sắc mặt tái nhợt, hắn chưa từng không biết tên này có không có thiên lý ẩn núp một năm, thật vất vả lấy hết dũng khí đi ra đoạt ăn chút gì, tại sao lại đụng phải cái này tai tinh hắc. Vân Phi Dương cười nói: "Hắc thư sinh, chúng ta lại gặp mặt." Tên này lúc nói chuyện không quên ôm Lăng Sa La, thật sự là thời khắc tại chiếm tiện nghi. Lăng Sa La còn khí nghiến răng, nhưng cứ như vậy bị trói buộc, không có cách nào giãy giụa. Xoát, Lỗ Cường vội vàng đứng lên, cùng hổ thú giữ một khoảng cách, hết sức tươi cười nói: "Vân Vân thiếu hiệp, thật là đúng dịp nha." Vân thiếu hiệp Vân đột nhiên, đằng sau nam tử vỗ ấp một cái, hoảng sợ nói: "Hắn là Vân Phi Dương." Người này từng quan sát Vân Phi Dương cùng Trương Hằng giao đấu, Bởi vì khoảng cách rất xa, chỉ có thể cảm thấy thấy rõ tướng mạo. Cường đạo nâng lên vân chữ, nhất thời liền nhớ lại đến A nữ tử khẽ giật mình, che miệng nói: Minh ca, hắn cũng là Đông Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài. Nam tử khẳng định nói. Đúng, nữ tử hiện lên mê trai hình, si ngốc nói: Quả nhiên như truyền ngôn như vậy, dài đến rất đẹp nha. Hai người nói chuyện với nhau, truyền vào lỗ Cường chờ người trong tay. Bọn họ nghe được Đông Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài mấy chữ này, nhất thời như bị sét đánh, thần sắc ngốc trệ đứng ở tại chỗ. Chiến thắng Trương Hằng, thành tựu Đông Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài, người nào chưa nghe nói qua dẫn đầu thiên tài đoàn, quét ngang Thiên Vũ học phủ, đến nay còn tại lưu truyền rộng rãi. Hắn cũng là Vân Phi Dương, Lỗ Cường bọn người chỉ biết là Vân Phi Dương họ Vân, bởi vì Mục Oanh một mực xưng hắn Vân đại ca. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê phân biệt từng hô lên qua tên đầy đủ, nhưng mà lúc ấy bọn họ phục dụng dịch dung thảo, đau đớn lồng hành quấy rối, lại e ngại Hắc Long Quân, dọa đến mất hồn mất vía, đâu còn sẽ đi nhớ tên hắn. Mẹ ta nha, tên này lại là Vân Phi Dương, liền Trương Hằng như thế thiên tài đều bị đánh bại, tu vi chẳng phải là có thể so với Võ Tông Lỗ Cường chờ người, nội tâm bị chấn động khó có thể hình dung. Vân Phi Dương mặt lạnh lấy nói: Ta đã tha các ngươi một lần, làm sao còn làm nghề cũ? Soát, Lỗ Cường chạy đến nam tử trước mặt, đem lương khô trả lại, nhích miệng cười nói: Vân Vân thiếu hiệp, không có không, chúng ta cũng là lấy điểm cơm ăn. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói: Xéo đi. Vừa dứt lời, Lỗ Cường cùng thủ hạ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Siêu thần yêu nghiệt 22-220. Chương 220 đáng sợ nhất cảnh giới. Lỗ Cường bọn người đem lương khô trả lại, lau một chút biến mất. Thực, bọn họ đi ra ăn cướp, không phải vì tiền. Đoạt khẩu phần lương thực cũng không phải không có cơm ăn. Chủ yếu là nghẹn một năm ngứa tay, cho nên đi ra ngoài tìm phía dưới đã từng ăn cướp cái loại cảm giác này. Kết quả bi kịch gặp được Vân Phi Dương, vận khí không thể chê. Trải qua chuyện này, bọn họ chỉ sợ sẽ không tài suy nghĩ lấy ăn cướp. An phận tìm một chỗ, dùng siêng năng hai tay đi giải quyết ấm no đi. Sợ quá chạy mất Lỗ Cường bọn người về sau, Vân Phi Dương không ngừng lại, mệnh lệnh Tật Phong kiếm sĩ hổ hướng đi Đông Lăng Thành. Cái kia đôi nam nữ còn sùng bái đưa mắt nhìn hắn rời đi, nội tâm kích động khó có thể hình dung. Vân Phi Dương a, Đông Lăng quận mới lên cấp đệ nhất thiên tài, hai quận luận bàn, thủ lĩnh xuất chiến đại nhân vật như vậy, tại bọn họ những thứ này bình thường Đông Lăng Thành cư dân trong mắt, quả thực cùng thần không có gì khác nhau. Đông Lăng Thành bên ngoài, mười mấy tên võ giả vây tại một chỗ, trong ánh mắt lấp lóe hâm mộ. Trong đám người, một tên vũ đồ đỉnh phong, ngạo nghễ ưỡn ngực, trong tay nắm một con sói thú. Thể trạng tuy nhiên rất nhỏ, lại là hàng thật giá thật nhất phẩm hung thú da đen sói con non. Lương thiếu quá lợi hại, đúng vậy a. Ra ngoài lịch luyện một phen, thì cùng da đen sói con non ghét xuống khế ước. Về sau trưởng thành, cái kia chính là có thể so với vũ đồ cấp khế ước thú. A, ta thế nào không có vận khí tốt như vậy. Mọi người hâm mộ muốn chết. Cùng hung thú kết xuống khế ước, dù là chỉ là con non, cũng là một kiện may mắn chi cực sự việc. Ai? Lương thiếu bất đắc dĩ nói. Đầu này con non là ta theo da đen sói cái thủ hạ cướp tới. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Cùng sử dụng tốt thời gian vài ngày mới kết xuống khế ước. Tên này nói rất nguy hiểm, biểu lộ cũng rất ngạo nghễ, hiển nhiên đang khoe khoang. Lương thiếu cũng là trâu, mọi người nhao nhao giơ lên ngón tay cái. Hắc hắc. Lương thiếu cao ngạo ngẩng đầu, nghe được mọi người thổi phồng tâm lý lâng lâng. Ngao ô. Đột nhiên, dưới chân tản bộ da đen sói con non đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, phát ra hoảng sợ kêu gào. Lương thiếu giật nhẹ dây thừng, nói: Tiểu hắc, ngươi làm sao không phải là đói không? Loại này da đen sói thích ăn nhất thịt tươi. Sau khi lớn lên, khẳng định rất hung tàn. Vù vù mọi người nghị luận thời khắc. Một trận cuồng phong cuốn tới, mang theo đầy trời cát bụi, đem bọn hắn suýt nữa thổi bay ra ngoài. Khù khù. Mọi người vung đi bụi đất, khó khăn mở to mắt. Sau một khắc, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng ghét, con ngươi lấp lóe chấn kinh. Bởi vì gió thổi qua về sau, một đầu cùng chiến mã không khác gì nhiều bạch hổ lập ở trước cửa thành. Dưới chân xuất hiện một cỗ màu xanh lam phong tuyền, lộ ra uy vũ bất phàm càng rung động là. Như thế cường hãn hung thú trên lưng ngồi một nam một nữ vâng. Vân Phi Dương chúng người thất kinh. Nhưng mà tại bọn họ hoảng sợ nhìn hạ, Vân Phi Dương cưới tật phong kiếm xỉ hổ thành thơi hướng đi nội thành. Hắn sau khi rời đi, mọi người lấy lại tinh thần, nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Có người trừng to mắt, nói: đầu kia bạch hổ là cái gì chủng loại? Là sao chưa từng thấy một tên đối hung thú rất có nghiên cứu võ giả? Lắp bắp nói: được, tựa như là đầu hiếm thấy trưởng thành tật phong kiếm xì hổ. Thực lực chí ít tại tứ phẩm A, mọi người kém chút té xỉu. Lương thiếu gia đen sói con non đã để bọn họ không ngừng hâm mộ. Đột nhiên, Đông Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài, cưới một đầu tứ phẩm hiếm thấy hổ thú xuất hiện. Nội tâm tuyệt đối tạo thành tầng mấy trăm thương tổn đắc chí Lương thiếu cũng mắt trợn tròn. Tên này coi là hàng phục một đầu con non thì châu không được. Bây giờ mới biết, nguyên lai còn có người so với chính mình mãnh liệt. Trực tiếp cưới tứ phẩm hung thú vào thành càng đáng thương còn là da đen sói con non. Tật phong kiếm xì hổ sau khi xuất hiện, tiểu gia hỏa bị vương giả khí tức trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Cái gì đáng sợ nhất? Vô hình trang bơ đáng sợ nhất Vân Phi Dương cưới tật phong kiếm xì hổ. Theo trước mặt bọn hắn tiêu sái đi qua. Chính là loại này đáng sợ nhất cảnh giới. Ta đi mẹ ta nha, Đông Lăng thành bên trong. Người qua đường cùng võ giả nhìn thấy tật phong kiếm xì hổ. Nâng Vân Phi Dương nghênh ngang đi tới. Sắc mặt đều là đại biến. Nhao nhao sợ hãi vì để đường. Cái này khẳng định là đầu tứ phẩm hung thú quá mạnh quá trâu một khắc này. Vân Phi Dương độ trâu bò quả thực đột phá chân trời. Giống đột nhiên. Tật phong kiếm xì hổ gầm nhẹ một tiếng. Mạnh đại vương giả khí tức lộng hành quấy rối bốn phía. Làm đến bọn hắn không rét mà run. Nhao nhao lẫn mất xa xa. Rõ ràng. Vân Phi Dương sờ sờ nó lông tóc. Nói khác đắc chí, nhanh đi. Tật phong kiếm xì hổ nhân tính hóa gật gật đầu. Nện bước bước nhỏ hướng Đông Đông Lăng học phủ phương vị bước đi. Như thế nghe lời. Nhất định là khế ước thú trời ạ. Lại cùng tứ phẩm trưởng thành hổ thú kết xuống khế ước. Tên này đến cùng làm sao làm được bạch hổ rời đi. Mọi người đều kinh hãi. Thanh Nhã quán trà bên trên. Trương Hằng thư đồng Thanh Nhi. Mắt thấy Vân Phi Dương tiêu sái ngay dưới mắt đi qua. Hung hăng cầm chén trà. Trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Phái ra năm tên giáp tử hào sát thủ. Chậm chạp chưa về. Để tâm hắn sinh nghi lo. Suy đoán có thể hay không thất thủ. Vài ngày trước. Quét ngang thiên vũ học phủ tin tức truyền đến. Hắn khẳng định quả nhiên thất thủ. Năm tên giáp tử hào sát thủ ám bộ từ thành lập tới nay. Phái ra mạnh nhất đội hình. Lại không thành công. Để hắn còn sống trở về. Thanh Nhi phẫn nộ có thể nghĩ. Vân Phi Dương. Ngươi chớ đắc ý, hắn nói thầm. Ta sớm muộn sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nằm tại hổ thú bên trên. Cảm giác được quán trà truyền đến mãnh liệt sát khí. Khóe miệng bôi ra mỉm cười. Thầm nghĩ. Kém chút đem ám bộ cấp quên. Xem ra. Đến tìm cái thời gian. Đem tổ chức này bắt gọn mới được. Thanh Nhi chỉ sợ nằm mơ sẽ không nghĩ tới chính mình muốn giết người, ngược lại có muốn diệt ám bộ tính toán. Tật phong kiếm xì hổ ngồi xổm ở Tây Uyển cư trước cửa, giống như trong nhà hộ viện đại lang cẩu. Nơi xa, Đông Đông Lăng học phủ học sinh nhao nhao thấp giọng nghị luận, trong ngôn ngữ đối Vân Phi Dương đều là sùng bái cùng bội phục. Bất quá, có ít người mặt còn truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn. Nửa năm trước, Vân Phi Dương mang về một cái tiểu bạch hồ, đã từng gây nên bọn họ chế xếu. Bây giờ người ta mang một đầu tứ phẩm hung thú trở về, loại kia đánh mặt cảm giác rất khó chịu a. Còn tốt, không có khô héo. Vân Phi Dương ngồi xổm tại hậu viện, nhìn lấy cái kia nở rộ bách hoa thảo, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Thành lập thập nhị tinh thành trì, ngưng tụ tiên lộ quỳnh tương bách hoa thảo là quan trọng, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vân Phi Dương đứng lên, đi tới nói: viện trưởng trở lại về sau, hội an bài cho ngươi học sinh thân phận. Ngươi bây giờ liền hảo hảo ở lại đây, chỗ nào cũng không thể đi. Hừ, Lăng Sa La mặt lạnh đi vào giữa phòng. Vân Phi Dương không có trở về mấy ngày nay, nàng tại Thiết Cốt Thành bên ngoài sơn lâm tìm kiếm rất nhiều độc tài liệu, phải thật tốt nghiên cứu. Không đem hắn hạ độc chết, chính mình chắc chắn sẽ không đi nhiều ngày như vậy không gặp Oanh Oanh, thật nghĩ nàng. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay đi ra đình viện. Tên này cũng được. Theo Tây Uyển Cư đến giáp một đường túc xá, không có nhiều lộ trình, hết lần này tới lần khác nhất định phải ngồi tật phong kiếm xì hổ. Lợi hại. Quá vinh váo núp trong bóng tối học sinh, nhìn hắn ngồi uy vũ hổ thú rời đi, bội phục đầu rạp xuống đất. Siêu thần yêu nhiệt 22-221. Chương 221. Chương gia ngân hàng tư nhân tại Vân Phi Dương trong lòng, Mục Oanh địa vị không thể nghi ngờ là tối cao. Trở lại học phủ không bao lâu, trước hết đi tìm nàng. Chỉ là cưới tật phong kiếm xì hổ tại giáp một đường túc xá, đi dạo một vòng, hấp dẫn không thiếu nữ sinh ánh mắt, nhưng thủy chung không gặp Mục Oanh từ bên trong đi xuống. Muốn hay không xông vào Vân Phi Dương trong lòng dâng lên sông nữ túc xá tính toán. Bất quá, khi hắn vừa muốn chuẩn bị hành động thời điểm, Lâm Chỉ Khuê lại từ bên trong đi ra. Cái này nữ người vẫn là trước sau như một cao quý. Băng thanh ngọc khiết trên gương mặt vẫn treo cách người ngàn dặm bên ngoài biểu lộ. Nàng liếc liếc một chút tật phong kiếm xỉ hổ, trong lòng mặc dù kinh ngạc, lại thản nhiên nói: Oanh Oanh đang bế quan. Úc! Vân Phi Dương phất phất tay cười nói: ta dẫn ngươi đi hóng mát. Tên này đem tật phong kiếm xỉ hổ coi như lợi khí tán gái sao? Lâm Chỉ Khuê lãnh đạm nói: không hứng thú. Vân Phi Dương biết sẽ có kết quả này, cũng không có để ở trong lòng, nói: nghe nói ngươi đã báo danh nhập ngũ. Lâm Chỉ Khuê không có trả lời, tương đương với ngầm thừa nhận. Vân Phi Dương nói: thân ngươi pháp cao quý như vậy, một khi nhập ngũ, có thể hay không đặc biệt đề bạt làm tướng quân đâu? Lâm Chỉ Khuê nói: muốn trở thành tướng quân, cần dùng công huân đi đổi, không ai có thể một bước lên trời. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn nói: đi chỗ nào báo danh, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ nhập ngũ, liền có thể thật tốt bảo hộ ngươi. Tên này Lâm Chỉ Khuê có một loại bị xem thường cảm giác, tuy nhiên rất khó chịu, nhưng cũng lạnh lùng nói: nội thành Tây ngoại U, trưng binh chỗ Úc. Vân Phi Dương cưới tật phong kiếm xỉ hổ rời đi. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng để hắn tập mãi thành thói quen, cũng không muốn tự làm mất mặt. Cứ như vậy đi, Lâm Chỉ Khuê nao nao. Tại nàng lý giải bên trong, cái này luôn luôn không có chính hình ra hỏa, khẳng định sẽ dây dưa đến cùng lấy chính mình. Màu đen tiến đến, lấy Cao Viễn Trúc cầm đầu mọi người, rốt cuộc cưới khoái mã tiến vào học phủ. Làm khải hoàn trở về những anh hùng, ngày thứ hai, học phủ sẽ tổ chức một trận thịnh đại chúc mừng hoạt động. Bảo Lị tiến về Tây Uyển Cư, muốn đem tin tức này truyền cho đi đầu chạy đến Vân Phi Dương, để hắn sáng mai kịp thời tham gia. Chưa từng nghĩ, vừa đi đến cửa miệng, liền gặp tên kia toàn thân áo đen từ bên trong đi ra. Bảo Lị mặt lạnh, nói: xú tiểu tử, mặt thành dạng này, đi làm cái gì trang điểm thành dạng này? Chính xác không có chuyện tốt. Vân Phi Dương thấp giọng nói: lão sư, ta muốn đi vì dân trừ hại. Vì dân trừ hại Bảo Lịa ngạc nhiên nói. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương không có giải thích nhiều như vậy. Vội vàng qua loa hai câu. Thi triển thân pháp. Biến mất tại đêm tối dưới. Tên này Bảo Lịa đột nhiên ý thức được. Người học sinh này trưởng thành quá nhanh. Mình đã dạy không quản được. Nội thành khu vực phía nam. Thanh Nhi tại mấy tên võ giả cùng đi. Đứng ở một chỗ đèn đuốc sáng trưng cửa hàng trước. Phía trên treo bảng hiệu. Viết bốn cái cứng cáp chữ lớn Trương Gia Ngân Hàng Tư Nhân. Trương Gia Ngân Hàng Tư Nhân. Đông Lăng quận quy mô lớn nhất Ngân Hàng Tư Nhân từ Trương Gia trưởng khống, người phụ trách là Trương Hằng. Thanh Nhi mặc dù chỉ là thư đồng, lại sâu đến Trương Hằng tín nhiệm. Mỗi lúc trời tối khoảng thời gian này, đều sẽ tới này tiến hành tài vụ phía trên kiểm kê. Thanh cả. Mấy tên tiểu nhị nhìn thấy Thanh Nhi tiến đến cung kính hô. Ừ, Thanh Nhi thản nhiên nói, thời gian cũng không còn sớm, đóng cửa đi. Được rồi. Mấy tên tiểu nhị nhất thời bận rộn. Thanh Nhi trực tiếp đi vào phòng trong, mấy tên võ giả cũng cùng nhau theo vào. Trương Gia Ngân Hàng Tư Nhân đối diện trên cây. Vân Phi Dương ngồi xổm ở trên cành cây. Thông qua lá cây khe hở nhìn thấy Thanh Nhi đi vào. Khóe miệng bôi ra một tia cười lạnh. Chợt phóng thích linh niệm. Hướng về Ngân Hàng Tư Nhân nội viện lan tràn. Rất nhanh lại bị trận pháp cho ngăn cách. Ngân Hàng Tư Nhân chính là trọng địa, bố trí trận pháp đương nhiên. Nếu như là ta mà nói. Tất nhiên sẽ đem một cái nhận không ra người tổ chức tàng ở chỗ này. Cho nên Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Nói. Ám bộ đại bản doanh. Chính là ở đây không tệ. Ám bộ ẩn thân tại Trương Gia Ngân Hàng Tư Nhân xác thực nói. Trương Gia Ngân Hàng Tư Nhân thực cũng là ám bộ, chỉ là ban ngày làm ăn, đến tối liền sẽ hóa thân sát thủ, hoàn thành cố chủ sứ mệnh. Chỉ sợ sẽ không có người nghĩ đến một cái chính quy Ngân Hàng Tư Nhân nguyên lai lại là dính đầy máu tươi sát thủ tổ chức Ngân Hàng Tư Nhân nội bộ. Có một cái to như vậy tầng hầm, ban ngày thời điểm là chính quy kim ngân chứa đựng thất, đến tối chính là sát thủ huấn luyện sảnh. Giờ phút này, mười mấy tên sát thủ tản mát bên trong. Bọn họ muốn sao tại tu luyện. Muốn sao sắc bén vuốt cọp gỗ. Nghiêm chỉnh một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng. Ám bộ xác thực rất chuyên nghiệp. Vô luận nguyên do. Chỉ cần cố chủ trả thù lao. Cũng sẽ ở thời gian nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Rất ít khiến người ta thất vọng. Ám bộ lời gian chính là lấy người tiền tài, làm người tiêu tai. Cộc cộc. Liên tiếp ngoại giới trên cầu thang, Thanh Nhi mang tay bước kế tiếp bước đi xuống. Hắn xuất hiện trong nháy mắt để huấn luyện sát thủ dừng lại, trong mắt không lấp lói lấy vẻ hưng phấn. Thanh Nhi thân phận là tuyên bố nhiệm vụ dùng. Chỉ cần hắn xuất hiện đang huấn luyện sảnh. Cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là có nhiệm vụ muốn tuyên bố ám bộ đẳng cấp xâm nghiêm. Sát thủ chia làm giáp ấp bính đinh. Muốn đạt được cao hơn võ đạo đãi ngộ, tăng lên tới càng cao cấp bậc, nhất định phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ. Rắn độc đâu Thanh Nhi đi xuống, lạnh lùng quét lấy mọi người. Rất nhiều sát thủ thần sắc khẽ giật mình. Giáp tử hào sát thủ cũng không phải là đỉnh phong. Phía trên còn có một loại sát thủ. Được xưng là vương bài sát thủ. Mà có thể trở thành vương bài sát thủ. Yếu tố đầu tiên. Muốn nắm giữ võ tông tu vi. Lần mới là nhiệm vụ lượng. Ám bộ bên trong. Tấn thăng vương bài sát thủ cùng sở hữu ba người. Rắn độc chính là bên trong một trong. Tuyên bố nhiệm vụ làm điểm danh tìm rắn độc. Rất nhiều sát thủ nhất thời hiểu rõ. Nhiệm vụ này khẳng định rất khó giải quyết. Cái kia phần hưng phấn ảm đạm xuống tới. Làm cho rắn độc xuất thủ nhiệm vụ. Lấy bây giờ mình thực lực căn bản không có năng lực tiếp xuống. Huấn luyện sảnh cuối cùng nhất. Một tên râu ria xồm xoàm trung niên nhân. Giơ tay lên nói. Thanh sử đại nhân. Ta ở chỗ này. Người này chính là rắn độc. Nếu như Đông Lăng thành cư dân nhìn thấy hắn. Khẳng định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì. Người này thường xuyên trong thành tản bộ. Lôi thôi lích thích. Giống như khất cái. Ra thích ăn nhờ ở đậu. thường xuyên bị người đánh nhau. Không nghĩ tới, thế mà ám bộ tối cao cấp vương bài sát thủ Thanh Nhi thản nhiên nói có nhiệm vụ. Rắn độc lười biếng đứng lên, dối người một cái, nói, người nào? Thanh Nhi một quang lãnh lệ, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Phi Dương huấn luyện trong sảnh tính mịt im ắng. Rất nhiều sát thủ trong ánh mắt ẩn chứa ngưng trọng. Vân Phi Dương người này, sớm tại ấp tự hào sát thủ hắc hồ hành động, bọn họ liền đã biết được. Nhưng mà, bắt đầu không có nhìn ở trong mắt học sinh. Không những để hắc hồ đến nay chưa về. Lần lượt phái ra 5 tên giáp tử hào. Vẫn không tin tức. Hắc hồ cùng 5 tên giáp tử hào sát thủ không có trở về. Vân Phi Dương ngày hôm nay xuất hiện tại Đông Lăng Thành. Chỉ có một kết quả. Cái kia chính là nhiệm vụ thất bại. Bị giết chết. Cho nên, Vân Phi Dương cái tên này ở trong tối bộ giết trong lòng bàn tay, liệt vào nguy hiểm nhất mục tiêu. Rắn độc nhích miệng cười một tiếng, nói, nhiệm vụ này rất khó giải quyết. Thanh Nhi âm mặt nói, làm không được rắn độc lắc đầu. Chợt nhìn lấy hắn. Chân thành nói, Thanh Sử Đại Nhân, ta cùng Trương Công Tử từng có hiệp nghị. Lại hoàn thành một lần nhiệm vụ, liền có thể khôi phục sự tự do. Ta biết. Thanh Nhi lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi giết chết Vân Phi Dương, đem đầu người treo ở Đông Lăng Thành trên cửa thành, ngươi liền có thể thoát ly ám bộ. Được. Rắn độc mục quang lãnh lệ nói, việc này ta tiếp bành. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, mọi người sắc mặt biến đổi, quay người nhìn về phía bậc thang miệng, liền gặp phòng ngự cửa sắt rơi xuống, bị đá biến hình. Đạp, Vân Phi Dương tiêu sái đi xuống cười nói, ta tới.